Chương 1220, có gan ngươi thì thử nhìn một chút. Thần thân bị những đệ tử này trước ngạo mạn sau cung kính biến hóa làm một mặt mộng bức, cái này. Tình huống như thế nào? Mấy cái người nữ đệ tử cũng không đáp lời, đỏ mặt kéo lên thần thân cánh tay, liền hướng ngọn núi sau suối nước nóng thành trì vững chắc đi đến. Hắn nam đệ tử mặt mày hớn hở người cũng có, thổi lưu manh chạm canh gác cũng không ít, nhưng lại không một người cảm thấy việc này đường đột. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, để thiếu niên này căn bản không tâm tình tỉ mỉ phẩm hưởng bị các nữ đệ tử trước cầm giữ sau đám ôn nhu hương. Hắn hổ khu chấn động, ông, một cỗ nhu hòa huyền khí khuấy động ra, chỉ một thoáng đem vây quanh ở quanh thân nữ tử đều xô đẩy ra, sau đó co cẳng liền chạy, cái kia, ca vẫn là thói quen tự mình rửa tắm, cũng không nhọc đến chư vị tỉ muội hao tâm tổn trí. Nhìn qua thiếu niên kia quẫn nhưng chạy trốn bóng lưng, một đám nữ đệ tử không hẹn mà cùng cười ra tiếng, phốc, không nghĩ tới thần sư huynh thế mà bị xấu hổ chạy. Như thế ngây thơ nha, đúng nha đúng nha, nha, ta cảm thấy ta là yêu mến hắn, các ngươi nói, hắn có thể hay không bởi vì ta ở chỗ này, cho nên mới thẹn thùng. Đi đi đi, ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng thật không xấu hổ. Cũng là chính là, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi vừa mới ôm thần sư huynh cánh tay ra sức chen hình dáng. Chậc chậc chậc, ngươi làm là tại chen sữa bò đâu. Hừ hừ, chen cái gì sữa cũng so ngươi tốt ga. Thì ngươi cái kia vùng đất bằng phẳng, muốn chen còn chen không ra đâu. Ngươi, ngươi đều nói ba đàn bà thành cái chợ, này một đám xinh đẹp, tu vi không tầm thường nữ nhân tập hợp lại cùng nhau, cái kia kịch tự nhiên cũng lần vì đặc sắc, chỉ tiếc thần thân vô phúc tiêu thụ. Ồn ào bên trong, hai tên đệ tử lặng yên không một tiếng động rời đi, đi hướng khác biệt chỗ. Bên trong một người chạy hình đường tổng bộ mà đi. Hắn là muốn đem thần thân xuất quan tin tức mang cho mới nhậm chức bảy đại làm cho một hình vân. Một cái khác, thì ngựa không dừng vó lao tới ngàn lục núi, dự định đem thần thân phá quan mà ra tin tức cáo chi núi này môn tối cao thống trị giả chân truyền đệ tử, Chiêm Thiên Lục. Bởi vì hình đường tổng bộ khoảng cách Giáp Tam Sơn càng xa, mà cái kia hai cái Giáp Tam Sơn đệ tử hạch tâm ngồi cưỡi cảnh giới lại không kém bao nhiêu. Bởi vậy, làm Chiêm Thiên Lục biết được thần thân đã xuất quan tin tức lúc, cái kia cho hình vân mật báo đệ tử còn trên đường đâu. Ngươi nói cái gì, thần thân xuất quan, Chiêm Thiên Lục bình tĩnh chừng lấy dưới trướng khom người mà đứng tiểu thanh niên, từng chữ nói ra hỏi, Dụng Kiêu đảm nhiệm, ngươi xác định không có nhận lầm người. Tuyệt đối không sai, tên kia gọi Dụng Kiêu đảm nhiệm Giáp Tam Sơn đệ tử hạch tâm cung kính nói, ta là nhìn lấy hắn theo số 11 tụ linh phòng tu luyện đi ra, mà lại tiểu còn tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu tên kia thân phận bài, thật là thần thân không thể nghi ngờ. Tốt, rất tốt, Chiêm Thiên Lục bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt rào rạt lên sát ý đồng thời. Dường như còn tiềm tàng có mấy phần hưng phấn ánh sáng. Dụng Kiêu đảm nhiệm gặp hắn rời ghế mà lên, tựa hồ chuẩn bị rời đi, lúc này bái nói, Chiêm sư huynh xin dừng bước, ngài đáp ứng tiểu tử sự tình. Yên tâm đi, việc này về sau, tất nhiên là thua thiệt không ngươi. Chiêm Thiên Lục thuận miệng đáp, nhưng mà trước đó, cũng nên để bổn tọa xác minh ngươi lời nói đó không hề giả dối mới được. Dụng Kiêu đảm nhiệm lại mặt dày mày dạn không buông tha, Chiêm sư huynh lần này đi, nhất định có thể tìm gặp thần thân. Tiểu tử kia không chết cũng muốn lột ra. Không bằng ngài lập tức để tiểu trước ngài dưới trướng như thế nào. Ồ, ngươi thì như vậy vội vã muốn sửa đổi môn đình sao? Chiêm Thiên Lục hơi hơi nhíu nhíu mày. Không sợ Chiêm sư huynh bị chê cười, Giáp Tam Sơn thật không có gì tốt quyến luyến. Trước kia, ta cũng là xem ở nó tụ linh phòng tu luyện khá nhiều phân thượng mới chịu thiệt chi. Hiện nay, một cái thần thân để Giáp Tam Sơn danh vọng đại trấn, nhìn bề ngoài là chuyện tốt, có thể ta nhưng biết rõ sau lưng tai họa ngầm. Giáp Tam Sơn, ta là một ngày đều không muốn nhiều ở lại a. Gặp Dụng Kiêu đảm nhiệm nói kiên quyết, ngược lại kích thích Chiêm Thiên Lục lòng hiếu kỳ, truy vấn cái này là vì sao? Ngươi không muốn ấp a ấp úng, một lần nói rõ. Cái này, tốt a. Do dự một lát sau, Dụng Kiêu đảm nhiệm thần thức truyền âm nói, hơn trăm năm trước, Giáp Tam Sơn ra cái Thanh Vân Tông từ trước tới nay ác liệt nhất phản đồ, mà cái kia phản đồ hạo nhật sức ảnh hưởng to lớn, từng một lần để trưởng giáo chí tôn nhức đầu không thôi. Sự kiện này cũng liền thành trưởng giáo chí tôn tâm lý không giải được vấn đề. Trước kia, Giáp Tam Sơn khắp nơi vấp phải trắc trở, lúc nào cũng uể oải, vì ngàn người chỉ trỏ, vạn người chửi rủa, trưởng giáo chí tôn ngoài miệng không nói, tâm lý không chừng sung sướng đến mức nào đâu. Nhưng hôm nay, thần thân thông qua săn thú bảng một chuyện, để Giáp Tam Sơn oanh động toàn tông. Chính hắn, yên nhiên thành Giáp Tam Sơn vạn chúng chen chúc đại anh hùng. Trưởng giáo chí tôn mặt ngoài hoặc bất vi sở động, nhưng tâm lý lại há có thể dễ dàng tha thứ Thanh Vân Tông bên trong xuất hiện cái thứ hai hạo nhật. Cho nên, đệ tử mới vội vã không nhịn nổi muốn rời khỏi Giáp Tam Sơn, miễn cho ngày sau cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hào a. Nghe xong Dụng Kiêu đảm nhiệm nói, Chiêm Thiên Lục lúc này cười một tiếng, ha ha ha, không tệ không tệ, nhìn không ra ngươi tâm tư ngược lại rất nhẫn nhịn. Bổn tọa bên người đang kém một vị như ngươi nhân vật như vậy. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, theo cái không gian huyền giới bên trong lấy ra giấy bút, viết xuống một phần tin, giao cho trong tay đối phương, cầm lấy nó, đi trước Cống Lộc Đường làm thỏa đáng mọi việc, lại đến bổn tọa Ngàn Lục núi báo danh. Thay đổi lề lối quá trình vẫn là muốn đi một lần. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo bổn tọa bên người. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, chỗ tốt tự nhiên thiếu không ngươi. Đa tạ Chiêm sư huynh dìu dắt, Ruộng Kiêu đảm nhiệm vui mừng quá đỗi, mục đích khác cuối cùng là đạt thành. Chiêm Thiên Lục thì nện bước sao băng nhanh chân ra đến ngoài điện, phần lưng phong hệ huyền năng vũ rực chấn động, hướng về Giáp Tam Sơn chỗ vút không mà đi. Ánh nắng sáng rực, hạ trùng tê minh. Không bao lâu, Giáp Tam Sơn nghị sự đại điện bên trong, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đây là một cái tóc dài tới eo thanh niên nam tử, tiêm lông mày mắt dài mũi ưng, trên trán từng đạo tóc xanh như suối, che đậy tiểu nửa gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt bao hàm sát ý hung mắt, âm trầm nói, ha ha, xem ra các ngươi là dự định bao che đến cùng. Làm càn, phụ thân ngươi chết, cùng ta Giáp Tam Sơn đệ tử thần thân có quan hệ gì? Chúng ta không cho ngươi gặp hắn lại há có bao che chi ngại. Ngươi chớ nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Chu Kính Ân đỏ lên mặt mo, giận nói gào thét. Nha a, Chu trưởng lão tốt đại uy phong a, không biết, còn tưởng rằng ngài là đã từng chấp pháp đường bảy đại làm cho một nội môn trưởng lão đâu. Chiêm Thiên Lục chế nhạo cười một tiếng, nhìn về phía trong mắt đối phương tràn đầy vẻ khinh bỉ, ngươi bây giờ, nhưng mà cái sơn môn thường vụ trưởng lão, mà lại lĩnh là ngoại môn trưởng lão chức. Mà bổn tọa, chính là Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử, càng là Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Thân phận so với tầm thường nội môn trưởng lão cũng cao hơn đắt hơn. Người cái này lão cẩu, có tư cách gì tại trước mặt bản tọa kêu gào. Ta ngay tại lúc này chỉ ngươi một cái không tuân theo tông trưởng tội, lại đánh gãy ngươi một cái chân chó, trưởng giáo chí tôn cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề tại ta, ngươi tin hay không? Chu Kính Ân tử tao tị phía trên nhăn ra từng cái nếp nhăn, tức giận bành trướng, có gan ngươi thì thử nhìn một chút. Chương 1221, là ai thả xú cẩu cái rắm? Liễu Như Yên cũng lạnh lẽo thanh âm nói, Chiêm Thiên Lục, đừng tưởng rằng ngươi là chân truyền đệ tử, liền có thể tại ta Giáp Tam Sơn tùy ý làm loạn. Ngươi trước đả thương ta sơn môn đệ tử bút chướng này còn không có tính toán rõ ràng đâu, có mặt mũi nào ở đây hung hăng càn quấy. Giờ phút này trong đại điện, trừ Chiêm Thiên Lục cùng Giáp Tam Sơn chư vị trưởng lão bên ngoài, còn có 5 tên người bị thương Âu Dương Vân Xuyên, Âu Dương Sơn Hà, Tào Duệ, Văn Châu Tường, cùng Triệu Dĩnh Hâm. Ước chừng gần phân nửa giờ trước, Chiêm Thiên Lục từng thăm dò được thần thân chỗ ở, liền trực tiếp tìm tới cửa. Chỉ tiếc hắn không có đụng phải người, bởi vì hắn muốn tìm thiếu niên khi đó còn tại hậu sơn suối nước nóng tắm rửa đây. Chiêm Thiên Lục phốc cái hư không, chính muốn rời khỏi thời khắc, gặp được Âu Dương huynh đệ các loại một nhóm người. Song phương nói chuyện phiếm mấy lời, làm Chiêm Thiên Lục biết được, mấy người kia là thần thân bằng hữu, giờ phút này cũng là tới tìm hắn thời điểm, liền nảy ra ý hay. Hắn huy bức lợi dụ, mưu toan để cái này mấy cái tên đệ tử đem thần thân dẫn xuất sơn môn. Đến mức dẫn xuất đi làm sao? Không cần nói cũng biết, có thể Chiêm Thiên Lục hiển nhiên đánh giá thấp Âu Dương huynh đệ, Triệu Dĩnh Hâm bọn người đối thần thân tình ý chi sâu. Hắn huy bức lợi dụ tận đều vô dụng không nói, trong mắt không cho phép hạt cát Triệu Dĩnh Hâm còn tưởng là mặt nổi giận quát Chiêm Thiên Lục dừng lại. Chiêm Thiên Lục ép lâu như vậy hỏa khí nhất thời bạo phát, ngang nhiên xuất thủ, muốn giáo huấn Triệu Dĩnh Hâm. Âu Dương huynh đệ bọn người tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ tiếc bọn họ tu vi cùng Chiêm Thiên Lục so sánh chênh lệch quá lớn, vài phút liền bị trọng thương. May mắn Liễu trưởng lão dọc đường nơi đây, không phải vậy bọn họ thương thế chắc chắn càng nặng, một năm nửa năm không xuống giường được cũng không phải là không thể. Cái này về sau, Chiêm Thiên Lục bị cắn ngược lại một cái, nói là cái này mấy cái tên đệ tử đối với mình bất kính trước đây, hắn mới ra tay giáo huấn một lần. Liễu Như Yên giận dữ, nhưng bởi vì kiêng kỵ thân phận đối phương, mà lại chính mình cũng không có chứng cứ, đành phải gọi đến tất cả trưởng lão thương nghị như thế nào giải quyết. Chiêm Thiên Lục cũng không sợ đem sự tình làm lớn, bởi vì Giáp Tam Sơn trong mắt hắn, nhưng mà cái rơi không có bẻ phái nhỏ, cái gì trưởng lão đệ tử, trong mắt hắn càng chẳng thèm ngó tới, sau đó sáng loáng đi đến sơn môn trưởng lão điện, chỉ hy vọng mượn cơ hội có thể đem thần thân dẫn ra ngoài. Lúc này, trưởng lão điện bên trong nhao nhao náo nghiêng trời lệch đất, ngoài điện, vây xem đệ tử là càng tụ càng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chiêm Thiên Lục quý vì chân truyền đệ tử, không có việc gì chạy tới ta Giáp Tam Sơn đến làm gì. Nghe nói là tìm đến thần thân sư huynh suối quẩy, kết quả Âu Dương Vân Xuyên bọn họ nhìn bất quá, song phương thì bóp lên, kết quả tự nhiên là chúng ta bên này ăn thiệt thòi. Ngoá, chân truyền đệ tử không nổi a, như thế vô pháp vô thiên, ai, ngươi khoan hãy nói, Thanh Vân bảng bên trên có tên chân truyền đệ tử, vẫn thật là không dậy nổi. Chí ít, chúng ta Giáp Tam Sơn tất cả trưởng lão cũng ép không dưới hắn một người. Cái CMM chứ, thân phận ép không qua, thì dùng nắm đấm ép. Liễu trưởng lão là tứ tinh huyền hoàng, Chu trưởng lão càng người mang ngũ tinh huyền hoàng tu vi, còn đừng sợ hắn. Người cái ngu ngốc, thật muốn ra tay đánh nhau lời nói, chúng ta có lý đều lại biến thành không để ý tới đi. Chỉ giáo cho, đần, bên trong một phe là như mặt trời giữa trưa chân truyền đệ tử, một phương khác là rơi không, còn từng bị đủ kiểu nghi ngờ sơn môn trưởng lão. Dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể đoán ra trưởng giáo chí tôn hội thiên vị phương nào a. A, cái kia thần thân sư huynh không thảm, mà lại, Âu Dương sư huynh bọn họ trận đánh này cũng đều khổ sở uổng phí hay sao? Ai, như vậy có thể dạng này, địa thế còn mạnh hơn người a. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, trong điện vẫn như cũ gió dục mây vần. Chiêm Thiên Lục khinh miệt phá Liễu Như Yên liếc một chút, cười lạnh nói, ha ha, Liễu sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Đã nói với ngươi rồi chứ cùng Hạo Nhật tốt, ngươi lại không nghe. Kết quả đem chính mình làm thân bại danh liệt không nói, một thân tu vi càng là sụt giảm đếm sao, đáng giá sao. Ngươi bây giờ nếu chịu theo bổn tọa cũng không chê, dù sao ngươi gả cho Hạo Nhật thời điểm hắn đã là mộ bên trong hài cốt, thân ngươi tư thế cũng không kịp hưởng dụng a. Ha ha ha ha ha, hỗn trướng, Liễu Như Yên lúc này PDQQNSQ nổi giận đùng đùng, phong hệ huyền năng tùy ý mãnh liệt. Nàng toàn thân sát khí bốc lên, mắt thấy liền muốn phóng tới Chiêm Thiên Lục, lại tại thời khắc sống còn bị Chu Kính Ân cho cản lại, khắc xúc động. Thấy thế, Chiêm Thiên Lục càng phát ra ý, ha ha ha. Ha ha ha ha, làm sao, không dám động thủ trước sao? Cũng là, chỉ cần ngươi dám động bổn tọa một sợi lông, liền phạm phải không tuân theo tông trưởng chi tội. Hiện tại các ngươi, không phải so trước kia, không phải sao? Chậc chậc chậc, một cái lão phế vật, một cái tiếu quả phụ, đút ta nói, hai ngươi không có một chân a. Không phải vậy ngươi lão gia hỏa này làm sao như vậy quan tâm nàng? Ngươi, lần này, liền Chu Kính Ân đều nhanh cầm giữ không được lửa giận. Lại nhìn Chiêm Thiên Lục, hơi hơi ngóc đầu lên, tiện hề hề cười, trên mặt giống như là viết, có loại động thủ trước, đến đánh ta nha. Đến a, ngươi dám không? Đang lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa điện mở rộng. Sau đó, một thiếu niên lang một bên dạo chơi đi vào trong điện, một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy trên tóc giọt nước, nhạt lạnh nhạt nói, phốc hoa. Tốt vang, thối quá, mới vừa rồi là cái nào miết tôn tử thả chó dám thối. Thật mẹ hắn hun chết cá nhân, lời vừa nói ra, toàn trường đều là tính, ai cũng biết, lời mới vừa nói người, chính là Chiêm Thiên Lục. Mà bây giờ, thiếu niên này lại còn nói chính mình nghe thấy được cầu thí. Ngắn ngủi lặng im về sau, Chiêm Thiên Lục trên mặt ngông cuồng ý cười nhất thời ngưng trệ, quay đầu nhìn về phía lên tiếng người. Chỉ thấy đối phương người khoác một bộ đại biểu nội môn đệ tử xanh biếc tường vân bào, đai lưng lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rũ cụp lấy, thản ngực lộ bụng, khỏa khỏa giọt nước theo cũng không lộ ra đột một bắp thịt hình dáng chậm chậm trượt xuống. Trên đầu của hắn còn đỉnh lấy cái khăn lông lớn, hai tay bắt a bắt, một bộ vừa vừa xuất dục thì đuổi tới nơi đây bộ dáng, không chỉ có quần áo không ngay ngắn, dáng vẻ càng là vô lại mười phần, nào có nửa phần đối chính mình cái này chân truyền đệ tử kính trọng chi ý. Chu Kính Ân thấy thế, khóe miệng mãnh liệt rút quất thần thân. Ngươi tới nơi này làm gì? Liễu Như Yên càng là một mặt khẩn trương cho thần thân nháy mắt, hy vọng đối phương mau chóng rời đi nơi đây. Có thể thiếu niên kia lại đối hai người bọn họ biểu hiện xem như không thấy, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chính trông thấy Âu Dương huynh đệ, Tào Bàn Tử, Văn Châu Tường, cùng Triệu Dĩnh Hâm cả người là thương tổn, khóe miệng chảy máu chật vật dạng. Trong lúc nhất thời, thiếu niên lửa giận trong lòng nhảy lên, cái CMM chứ. Xem ra ta ở bên ngoài nghe thấy đều là thật, Chiêm Thiên Lục, lão tử muốn ngươi dùng mạng đền mạng. Cách đó không xa Chiêm Thiên Lục cũng không biết rõ thiếu niên này suy nghĩ trong lòng. Hắn hai mắt híp lại, từng chữ nói ra chất vấn, người mới vừa nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa, thần thân sững sờ, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hai bên mờ mịt nhìn xem, tiếp theo một cái nắm chóp mũi, nằm thảo. Thối, thối quá, lại là một cái xú cẩu cái rắm, hun chết ca. Các ngươi đều không nghe thấy được sao? Tại nơi hẻo lánh nửa nằm lấy Tào Bàn Tử ngầm hiểu, dáng chống đỡ lấy bỏ dậy ta. Ta cũng nghe thấy được, mắng sát vách, thật thối a. Chợt, Âu Dương huynh đệ, Văn Châu Tường cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy a, cũng không biết trưởng lão trong đại điện lúc nào địa vị thối cứt chó. Hắn nãi nãi, hun chết ta, hụ khụ khụ khụ. Chương 1222, quyết đấu. Ha ha, không hổ là ta thần thân anh em, có gan, đầy đủ nghĩa. Thần thân trong lòng sảng khoái vô cùng, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Đến mức Chiêm Thiên Lục, sớm đã giận không thể nhịn, tiểu xúc sinh dám nhục bổn tọa. Muốn chết, a, ta có chỉ mặt gọi tên sao? Rõ ràng là chính ngươi đại nhập cảm quá mạnh, cái này cũng có thể trách ta trên đầu. Thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai, cưỡng từ đoạt lý tiểu xúc sinh, không tuân theo tông trưởng, mục đích không cách nào độ, chết có gì cô? Tiếng nói kết thúc đồng thời, chiêm thiên lục liền đã đem quanh thân huyền năng trèo đến đỉnh phong. Thế nào lại, hắn vừa mới chuẩn bị hướng tập mà ra, đã thấy thiếu niên kia đỉnh đầu khăn tắm trơn rơi xuống đất, lộ ra khỏa tròn trịa thủy tinh cầu lưu ảnh thủy tinh. Chợt, liền nghe thần thân liều máng hét lớn, ai ai ai, mọi người mau đến xem a, chân truyền đệ tử muốn vô duyên vô cớ động thủ đánh giết đồng môn a. Có lưu ảnh thủy tinh làm chứng, Liễu trưởng lão, Chu trưởng lão, nếu như đệ tử bị hắn đánh, các ngươi cũng đừng quên xuất thủ gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó coi như đánh chết cái này chân truyền đệ tử, có lưu ảnh thủy tinh làm chứng, lương trước trưởng giáo chí tôn lão nhân gia ông ta cũng sẽ không trừng phạt trách các ngươi. Nói đến đây, thiếu niên vẫn không quên hướng hắn hai nháy mắt mấy cái, nào có nửa phần đối mặt chân truyền đệ tử vốn nên có e ngại chi tình. Thừa này lúc, chiêm thiên lục đột nhiên động, mọi người chỉ cảm thấy đến hắn bóng người nhoáng một cái đại thủ ấn không nói lời gì chụp vào cái viên kia lưu ảnh thủy tinh, khác đánh ra nhất quyền, thẳng oanh thần thân mặt, tốc độ cực nhanh. Không tốt, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đều vì thế mà kinh ngạc, có lòng ngăn cản, có thể chiêm thiên lục dù sao cũng là ngũ tinh huyền hoàng, tiên phát chế nhân tình huống dưới, bọn họ giờ phút này lại đến đã không kịp. Bạch, tốc độ ánh sáng về sau, chiêm thiên lục một tay bắt cái hư không, lại là đạo hư ảnh. Khi hắn lần nữa bắt được thần thân khí tức thời khắc, cái sau đã vọt đến trăm thước có hơn, trong tay ước lượng lấy viên kia hoàn hảo không chút tổn hại lưu ảnh thủy tinh, cười nói, hắc hắc hắc, người vừa mới lướt vật tập kích người hành vi. Lưu ảnh thủy tinh đều quay xuống, đây cũng là tốt nhất hiện lên đường chứng cung cấp. Xuất quỷ nhập thần thân pháp, để bao quát chiêm thiên lục ở bên trong tất cả mọi người nhìn ngốc. Càng để bọn hắn giật mình là, thần thân giờ phút này quanh quẩn quanh thân huyền khí cường độ, thế mà đạt tới cửu tinh huyền vương cảnh. 9. Cửu tinh huyền vương, tiểu gia hỏa này chỉ ở tụ linh phòng tu luyện bế quan một tháng mà thôi, làm sao có thể thăng liền tam tinh. Chu Kính Ân dùng lực xoa xoa lão mắt, trong lòng thật không thể tin thì thào. Một tháng liền đột phá tới cửu tinh huyền vương, hắn là thật tư chất thấp kém sao? Liễu Như Yên môi son khẽ nhếch, đầy mặt kinh ngạc. Đến mức trong điện bên ngoài hắn trưởng lão, các đệ tử, cũng đều đồng dạng chấn kinh. Thì liền chiêm thiên lục đều không ngoại lệ, giáp tam sơn lúc nào có cửu tinh huyền vương cảnh đệ tử. Nhìn ăn mặc, lại vẫn là nội môn tử đệ, cái này sao có thể? Điểm chết người nhất là, lưu ảnh thủy tinh bên trong đã ghi lại bổn tọa sở tác sở vi, đối với ta không ổn a. Vừa nghĩ đến đây, chiêm thiên lục trầm giọng quát nói, hừ. Bổn tọa trước đây nhưng mà ái tài tâm lên, vì khảo nghiệm một phen ngươi thân thủ mới đột nhiên làm khó dễ. Hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi thân thủ không tệ, ngược lại là mầm mống tốt. Xưng tên ra đi, lại theo bổn tọa đi ngàn lục núi, bảo đảm ngươi đãi ngộ so tại cái này chim không thèm ị địa phương tốt gấp 10 gấp trăm lần. Nghe vậy, thần thân lưu manh vô lại cười cười, ha ha, vừa mới nghe điện ngoại nhân nói, ngươi là tìm đến thần thân suối quẩy. Hừ, tiểu tử kia là hại chết phụ thân ta cùng đệ đệ lớn nhất hiềm nghi giả, bổn tọa tự nhiên muốn cùng hắn tính sổ sách. Chiêm thiên lục hung dữ nói xong, lời nói xoay chuyển, ngươi hỏi việc này làm gì? Ta khuyên ngươi vẫn là khác chuyến vũng nước đục này tốt, nhanh chóng quy về bổn tọa dưới trướng, mới là ngươi chính xác nhất lựa chọn. Dạng này a, có thể ta cảm thấy giáp tam sơn rất tốt. Huống hồ, thần thân nói đến đây cố ý đón đến, sau đó kéo lấy lớn lên khang đạo, ta chính là ngươi muốn tìm thần thân. Ngươi còn có hứng thú đem ta thu tại dưới trướng sao? Cái, ngươi nói cái gì? Ngươi là thần thân, lời vừa nói ra, chiêm thiên lục trừng mắt như trâu mục đích, ngươi tham gia huyền thú thủy triều lên xuống thời gian chiến tranh đợi, không phải là lục tinh huyền vương sao? Ngươi nào nói cho ngươi? Nghe thấy đối phương hỏi lại, chiêm thiên lục vô ý thức thốt ra, ruộng kiêu đảm nhiệm cáo chi bổn tọa a. Cái CMM chứ, sớm biết tiểu tử kia không đáng tin. Hít sâu một hơi an ủi một chút về sau. Chiêm thiên lục lại nói, đã ngươi là thần thân, tốt, bổn tọa hỏi ngươi, huyền thú trên chiến trường, hoa quả sơn thác nước cái kia chiến dịch, ngươi cũng làm cái gì? Ta bằng cái gì nói cho ngươi? Ngươi, tiểu tử, ngươi tốt nhất làm rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh, khác cho là mình dẫm nhầm cướp chó tu vi tiến nhanh, thì có tư cách cùng ta cái này chân truyền đệ tử khiêu chiến. A, thực vận khí ta cũng thực không tồi, kiếm rất nhiều cái kia thật hung không có tới nhớ đến cuốn đi không gian huyền giới, thân phận bài không nói. Về sau còn nhận lấy một cái địa giai huyền đan. Thần thân không hề cố kỵ nói, ngươi nhất định cũng rất kinh ngạc, vì sao ta có thể bế quan ngắn ngủi một tháng liền có thể tu vi bạo tăng a? Hắc hắc, nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ta đem cái viên kia địa giai hoán hồn cố huyền đan cho ăn. Cái gì, ngươi, không sai, ta ăn. Thần thân thoải mái cười một tiếng, hắc hắc, may mắn lúc đó ta có đầy đủ nhiều linh thạch bổ lực, nếu không ta sớm đã bị địa giai huyền đan rồi rào linh uẩn no bạo, đâu còn có thăng liền tam tinh chuyện tốt. Chỉ tiếc sau cùng, vô số linh thạch tất cả đều bị tiêu xài trống không. Nhưng, chỉ ít ca sống sót, ngươi đem linh thạch cũng đều dùng xong. Chiêm Thiên Lục đột nhiên cảm thấy chính mình hô hấp có chút khó khăn. Hắn tìm đến thần thân gây sự, vì cũng là những tư nguyên đó a. Có thể chuyện cho tới bây giờ, thiếu niên gọn gàng mà linh hoạt gật gật đầu, đúng vậy a, đều dùng hết. Nếu không ngươi cho rằng ta còn có mạng sống, đây chính là địa giai huyền đan ai. Rát, ca ca ca, Chiêm Thiên Lục khí nghiến chặt hàm răng, tràn đầy nộ khí không thể nào phát tiết. Thần thân một phen để hắn biết được, chính mình chờ đợi đã lâu tư nguyên, bây giờ thế mà đều tiến trước mắt cái này huyền tu tư chất thấp như hạt bụi thiếu niên trong bụng, hắn có thể không giận sao? Oa nha nha nha nha, thần thân, bổn tọa muốn cùng ngươi quyết đấu. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn giết chết thần thân, để tiết này phẫn. Hắn không chiếm được, người khác coi như đã ăn vào trong bụng, cũng muốn mang tới địa ngục đi hưởng thụ. Thần thân nhíu mày lại, không nói một lời. Thấy thế, Chiêm Thiên Lục tứ nói khích tướng, hừ. Cái gì giáp tam sơn đại anh hùng, cũng liền điểm ấy dũng khí mà thôi sao. Ngươi cái phế vật, kẻ hèn nhát, hắn ở nơi đó mắng vui sướng, một chút đệ tử sớm đã nhìn không được. Thôi đi, đầu óc ngươi không có vấn đề a. Thần thân sư huynh dựa vào cái gì quyết đấu với ngươi? Ngươi là ngũ tinh huyền hoàng, thần thân sư huynh nhưng mà cửu tinh huyền vương. Như dị vị ở chung, ngươi có dám đón lấy trận chiến này? Cũng là được, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chương 1223, tiếp chiến. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều là tại cười nhạo Chiêm Thiên Lục lấy chân truyền đệ tử chi tôn, lại không giữ thể diện mặt muốn cùng một tên nội môn đệ tử quyết đấu. Cái này khiến Chiêm Thiên Lục càng phát ra tức giận, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Tông quy bên trong lại không có cái nào điều quy định chân truyền đệ tử không được khiêu chiến nội môn đệ tử, lão tử thì muốn cùng hắn quyết đấu, các ngươi có thể làm gì ta? Chợt, cái này tiểu thanh niên chỉ một ngón tay trong góc Âu Dương huynh đệ bọn người, tùy ý cười nói, ha ha ha, mấy cái này, đều là ngươi bằng hữu a. Trước đó mẹ hắn dĩ hạ phạm thượng, mới bị bổn tọa thân thủ đánh thành cái này điều dạng. Nếu như ngươi hôm nay cự tuyệt cùng ta quyết đấu, ngày sau, bổn tọa mỗi gặp bọn họ một lần thì đánh một lần, thật tốt dạy dạy bọn họ như thế nào kính trọng tông trưởng. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử càng thêm không cam lòng. Năm thảo, còn chân truyền đệ tử đâu, thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Đúng vậy a, trần trụi uy hiếp, mẹ chứng, hắn muốn không phải chân truyền đệ tử, chỉ bằng lưu ảnh thủy tinh ghi lại câu nói này, chấp pháp đường liền có thể đứng yên tội. Không có cách, chân truyền đệ tử địa vị phi phàm. Một chút chịu tội thả tại đệ tử tầm thường trên thân là tội lỗi lớn, có thể tại bọn họ nơi này, thường hay đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Đang lúc này, thần thân chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tinh mục bên trong lệ mang bắn ra bốn phía, rất tốt, Chiêm Thiên Lục, ngươi cho ta một cái không thể không chiến lý do. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã như vậy, ta liền cũng cho ngươi một canh giờ thời gian. Thần thân đột nhiên mở miệng, để Chiêm Thiên Lục làm sững sờ, ngươi cho ta một canh giờ làm cái gì? Ha ha ha ha ha, ngươi cũng không phải là muốn nói, trong vòng một canh giờ ta nếu vô pháp đánh bại ngươi, liền coi như ta thua a. Không, thần thân khóe miệng nhẹ nhàng một dạng, ta cho ngươi một canh giờ, là vì để ngươi có thời gian chuẩn bị hậu sự. Nhớ đến mua cho mình miệng ra dáng quan tài. A, lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, thần sư huynh ý tứ này, là dự định tiếp chiến. Ta thiên a, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, bất quá, cửu tinh huyền vương đối ngũ tinh huyền hoàng. Chênh lệch không khỏi quá lớn a. Tửu Tao Tị lão đầu càng là kinh hãi kêu to một tiếng, cái này, tiểu tử này bế cái quan, chẳng lẽ đem não tử cho bế xấu? Chẳng lẽ hắn không biết Chiêm Thiên Lục lợi hại sao? Không đúng rồi, mới Chiêm Thiên Lục xuất thủ cướp đoạt lưu ảnh thủy tinh thời điểm mở ra huyền năng gia trì, ngũ tinh huyền hoàng tu vi đã triển lộ không thể nghi ngờ. Đồng dạng nghi hoặc, còn có Liễu Như Yên, nàng không khỏi lấy thần thức truyền âm, thần thân, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Tuyệt đối đừng tranh giành nhất thời khí phách, người tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Cự tuyệt hắn cũng không có gì thật là mất mặt, dường như phát giác được Liễu Như Yên thần thức truyền âm hồn năng ba động, Chiêm Thiên Lục gấp vội mở miệng, ha ha ha ha ha. Tốt, có loại, lão tử thì thưởng thức có loại hán tử. Thần thân, tự ngươi nói xuất khẩu lời nói, không biết đổi ý a. Hắn sợ thiếu niên này nghe Liễu Như Yên truyền âm khuyên bảo về sau, lại co đầu rút cổ đi xuống. Thần thân cười nhạt một tiếng, cả một ngụm nước miếng một cái đinh, đi thôi, ngươi có một canh giờ thời gian chuẩn bị hậu sự. Thần thân, Người điên hay sao? Chu Kính Ân một câu quát to. Liễu Như Yên cũng đầy mặt lo lắng, số tiểu tử khác làm chuyện ngu xuẩn. Người biết hắn là ai sao? Hắn, đa tạ hai vị trưởng lão quan tâm. Bất quá, Bằng Hiếu bị đánh, Sơn Môn bị nhục, thù này không phải báo không thể. Còn mời hai vị đừng PiderLVX có lại ngăn cản tại ta. Ngươi cái hốn tiểu tử. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân tức bực dậm chân. Một bên khác, Chiêm Thiên Lục lại đã sớm đem một tờ khế ước nhét vào thần thân trong tay, ký tấm này sinh tử khế, ngươi thì có thể vì ngươi Bằng Hiếu cùng Sơn Môn suốt ngụm ác khí. Coi như đánh chết ta cũng sẽ không lưng phía trên bất cứ trách nhiệm nào. Thế nào, có phải là kích động hay không? Thần thân liếc liếc một chút Chiêm Thiên Lục, tà tà cười một tiếng, ha ha, chưa từng thấy qua có người muốn chết tìm như vậy bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Chiêm Thiên Lục khóe mắt giật một cái, tâm đạo, tiểu xúc sinh, tạm thời để ngươi xính một phen miệng lưỡi lợi hại. Nghỉ ngơi quyết đấu đài, lão tử tất để ngươi nếm cả thống khổ mà chết. Thần thân hứng hờ quét mắt một vòng khế ước nội dung, ngay sau đó gật gật đầu, rất công bình, sinh tử đều do thiên mệnh, phe thắng lợi còn có tư cách lấy được thất bại mới không gian huyền giới bên trong tất cả tư nguyên. Nói xong, hắn cắn nát ngón tay, liền muốn đem mang có thần hồn lạc ấn huyết chỉ ấn đè xuống. Không thể ký, đang lúc này, Liễu Như Yên một tiếng la hét, cước bộ xoay chuyển cấp tốc, nhìn xem liền phải bắt được cái kia một tờ khế ước. Trướng mắt, Chiêm Thiên Lục sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bước ra một bước, chính ngăn tại Liễu Như Yên phải qua trên đường. Cùng lúc đó, cấp tốc oanh ra hai quyền, phanh, ầm, phong hệ quyền ảnh, lại đem theo khác một bên xông lại Chu Kính Ân cho ngăn trở đi. Số tiểu tử tuyệt đối đừng xúc động a, ngươi ký tấm này sinh tử quyết đấu khế, Thiên Vương lão tử cũng cứu không ngươi. Chiêm Thiên Lục đồng thời cùng hai người đấu pháp, tự biết không thể lâu cầm, vội vàng thúc giục, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đè xuống dấu tay máu a, ngươi sẽ không phải lại muốn làm hồi trước đó cái kia con rùa đen rúc đầu a. Thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai, ta đang chờ ngươi đi mua quan tài nha. Nói tốt cho ngươi một canh giờ, há có thể nuốt lời. Ngươi nhà mới mua quan tài, lão tử không cần đến, ngươi chắc chắn chứ, xác định, tốt, đây chính là tự ngươi nói, đừng hối hận. Thần thân rất có việc gật gật đầu, ngay sau đó ngón cái không chút do dự liền theo hai lần, lại đem bên trong một chương ném còn cho Chiêm Thiên Lục. A a a a, ha ha ha ha ha, Chiêm Thiên Lục ngửa mặt lên trời cười to, lại nhìn Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân, đều là mặt xám như cho, nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng biến thành cổ quái không hiểu. Bọn họ cảm thấy thiếu niên này thật sự là đang tìm cái chết, hoặc là thì bế quan thành cái kẻ ngu. Nếu không, làm thế nào có thể dùng cửu tinh huyền vương tu vi, đi cùng ngũ tinh huyền hoàng cảnh nhân vật quyết đấu. Tất cả mọi người im lặng, sắc mặt bách biến. Duy chỉ có thần thân lạnh nhạt như lúc ban đầu, khế ước đã ký, như lời ngươi nói Thanh Vân quyết đấu đài tại chỗ nào. Hiện tại thì mang ta đi đi, dù sao ngươi cũng không chuẩn bị mua quan tài. Ách, tiểu tử này còn lẩm bẩm mua quan tài sự tình đâu. Không thực sự ngốc a, ai, tránh thức nên mua quan tài, là thần thân a, thật không hiểu rõ hắn là làm sao muốn, mọi người không còn gì để nói. Chiêm Thiên Lục lại dương dương đắc ý, vẫn không quên dựng thẳng lên căn ngón tay cái khen ngợi, thần thân a thần thân, quả thật không hổ là giáp tam sơn anh hùng, có dũng khí. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất có dũng khí, bất quá, bình thường anh hùng đều sống không lâu a. Tiểu tử, đi theo ta đi. Nói xong, Chiêm Thiên Lục mấy cái nhanh chân liền bước ra cửa điện, vỗ cánh mà bay. Ha ha, bổn tọa ngược lại là quên, ngươi còn không thể huyền khí hóa dực. Có muốn hay không ta dựng ngươi đoạn đường? Tóc dài tiểu thanh niên trêu tức cười hỏi. Quên đi, ta không thích theo nam nhân cùng một chỗ bay. Nói xong, thần thân ngược lại mặt hướng Liễu Như Yên, thân thân thở dài, Liễu trưởng lão, có thể phiền phức ngài đưa ta đoạn đường sao? Chương 1224, kỳ hoa lý do. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn, Liễu Như Yên đôi mắt đẹp khẽ đảo. Răng trắng cắn chặt, mới không nghe khuyên bảo, bây giờ huyết khế đã ký, biết rõ đưa ngươi đi cùng chịu chết không khác, ngươi lúc này ngược lại có ý tốt tìm bản trưởng lão. Hắc hắc, đệ tử phúc lớn mạng lớn, vạn nhất không chết thành đâu. Thần thân cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, ngươi, ai thôi thôi, Liễu Như Yên ai oán thở dài, nhỏ yếu không xương tay cuối cùng vẫn dắt thần thân, sau lưng hai cánh chấn động, gào thét chân trời. Chiêm Thiên Lục thấy thế, dày đặc cười một tiếng, hắc hắc, Liễu trưởng lão. Bổn tòa có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, tại ta cùng thần thân quyết đấu khí ước chung quy bình tĩnh rất rõ ràng, tuyệt không thể sử dụng bất luận cái gì huyền đan, huyền phù. Như bất kỳ bên nào làm trái quy, tất tự phế đan điền. Liễu Như Yên lãnh nghi dựng lên, nói nhảm nhiều quá. Tại ba người vút không mà lên đồng thời, Chu Kính Ân cũng tế ra huyền năng vũ rực rơi ở phía sau. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều giáp tam sơn đệ tử cưỡi trên phi hành tòa kỵ, cũng dự định đi thấy tình hình chiến đấu. Có lẽ là vì trì hoãn thời gian, Liễu Như Yên bay rất chậm. Kể từ đó, ngược lại dễ dàng hơn những giáp tam sơn đó đệ tử, các trưởng lão đi theo, mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Thanh Vân Thành mà đi. Còn có chút ngoại môn đệ tử không có phi hành loại tọa kỵ, dứt khoát cưỡi ngựa, hoặc là đi bộ đi theo, một đường lên đều đang hỏi thăm Thanh Vân Lôi Đài ở vào nơi nào, thuận tiện lấy, liền đem thần thân đem cùng chân truyền đệ tử bảng xếp hạng người thứ 10 Chiêm Thiên Lục, tại Thanh Vân trên lôi đài một quyết sinh tử tin tức cho tung ra ngoài. Không bao lâu, đây là rung động tin tức liền lấy dã hỏa liệu nguyên chi thế, lan tràn toàn tông, dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Thanh Vân Thành, tông chủ đại điện, Hình Vân trưởng lão vừa đem giáp tam sơn tai mắt hồi báo cho chính mình tin tức mang cho trưởng giáo Chí Tôn. Đối phương còn chưa kịp làm xuống bố trí, liền nghe ngoài điện truyền đến la hét, trưởng giáo Chí Tôn điện hạ, Thanh Vân Lôi Đài có sinh tử quyết đấu. Chân truyền đệ tử Chiêm Thiên Lục để đệ tử trước tới đưa tin, hy vọng ngài có thể tiến đến chủ trì quan chiến. Ngươi nói cái gì, Chiêm Thiên Lục sinh tử quyết đấu? Trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên có loại cực không ổn dự cảm, cái kia đối thủ của hắn là ai? Là cái gọi thần thân nội môn đệ tử, nghe nói người này bế quan một tháng, tu vi tiến nhanh, bây giờ đã là cửu tinh huyền vương. Cái gì, thần thân? Thanh Vân Tiêu quá sợ hãi, ngược lại không phải vì thiếu niên kia trong thời gian ngắn tu vi bạo tăng, mà là bởi vì thần thân không chết đến a, nếu như hắn chết, Thanh Vân Tiêu còn thế nào lướt hồi cái viên kia địa giai huyền đan? Huống chi, Thanh Vân Tiêu vẫn chờ thần thân ngày sau trưởng thành đến thượng phẩm huyền hoàng cảnh, hắn lại sử dụng đoạt vận tế thiên đại pháp, cướp bóc trên người thiếu niên này đại khí vận đây. Lại có thể để hắn trắng trắng chết tại Chiêm Thiên Lục trong tay. Trưởng giáo Chí Tôn trợn mắt trừng mắt về phía ngây ra như phỗng Hình Vân, thần hồn khuấy động gào thét, ngươi là thế nào làm việc? Vì sao chỉ nói cho bổn tọa thần thân xuất quan, lại không báo cáo Chiêm Thiên Lục tìm hắn quyết đấu sự tình? Cái này, còn mời trưởng giáo Chí Tôn bất giận, thuộc hạ trước đó cũng không hiểu biết việc này a. Hình Vân trên trán mồ hôi rơi như mưa, sợ trưởng giáo Chí Tôn dưới cơn nóng giận rút lui nàng Hình Đường bảy đại làm chức. Hừ, nếu như hôm nay thần thân chết, ngươi liền cho bổn tọa chạy trở về Hình Đường phổ thông trưởng lão vị trí bên trên đi a. Vứt xuống như thế câu nói về sau, trưởng giáo Chí Tôn bóng người nhoáng một cái, liền người nhẹ như biến mất mất tại bên trong đại điện. Thời gian giữa trưa, mặt trời rực rỡ như lửa. Tại Thanh Vân chủ phong giữa sườn núi, có một chỗ phương viên hơn 10 dặm đại dốc thoải, các loại kiến trúc tọa lạc xung quanh, trung gian trống đi cái chừng 6 dặm phương viên lôi đài, lại đều là lấy long cốt thạch điêu đúc mà thành, kiên cố vô cùng. Bốn phía có khắc thanh sắc tường vân đồ án, chợt nhìn còn tưởng rằng là lôi đài trang trí, nhưng nếu có hiểu được trận pháp người tỉ mỉ xem qua, liền sẽ phát hiện những thứ này đồ án không bàn mà hợp trận pháp huyền diệu. Một khi có người lên lôi đài đọ sức, chỉ cần cống ra một chút linh thạch, liền có thể kích hoạt Thanh Vân Lôi phòng trận, bảo vệ ngoài lôi đài tất cả người quan chiến cùng công trình kiến trúc, không bị trên lôi đài bởi vì kịch đấu mà sinh ra cuồng bạo huyền năng dư âm gây thương tích. Giờ này khắc này, Thanh Vân Lôi đài đã bị vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, từ xa nhìn lại, người người nhốn nháo. Thanh Vân chủ phong không giống Thanh Vân Sơn đỉnh Thanh Vân Thành như vậy, chỉ có đệ tử hạch tâm trở lên nhân vật mới có thể tiến nhập. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi là nội môn đệ tử, trong lúc rảnh rỗi đều có thể đến dạo chơi nhìn xem. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có cái kia nhàn tình nhã trí, ngàn dặm xa xôi theo chính mình sơn môn chạy tới Thanh Vân tông chủ ngọn núi. Giờ phút này, ngàn vạn ánh mắt chết nhìn thẳng trên lôi đài đối vị mà đứng hai người, tiếng nghị luận như sóng chiều cuồn cuộn, lao nhanh không thôi. Người kia cũng là thần thân, đúng vậy a, một tháng trước săn thú bảng chiến đấu thời điểm, ta thấy tận mắt hắn theo trưởng giáo Chí Tôn trong tay tiếp nhận cái viên kia địa giai huyền đan khen thưởng đâu. Chậc chậc, địa giai huyền đan đều đưa đến tay, nếu là cầm lấy đi theo cái nào đó thái thượng trưởng lão, hoặc là đường chủ cấp đại năng đổi tư nguyên, cũng không biết có thể đổi lấy nhiều ít. Cũng không phải sao, hắn không tranh thủ thời gian đổi tư nguyên, cực kỳ tu luyện, hết lần này tới lần khác cùng Chiêm Thiên Lục đến cái sinh tử quyết đấu, quả thực vô cùng ngu xuẩn a. Ai biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, bên ta mới có thể thấy rõ ràng, bọn họ liền huyết khế đều đã ký xong, tuyệt không đổi ý chỗ trống. Cái này thần thân là chết chắc, hắn không gian huyền giới bên trong khẳng định còn có rất nhiều tư nguyên tồn lấy vô dụng đây a. Hắc, chân thực tiện nghi Chiêm Thiên Lục a, mẹ trứng, sớm biết lão tử cũng đánh đến tận cửa đi, bước thần thân cùng ta quyết đấu, vậy hắn tại huyền thú thủy triều lên xuống trong chiến đấu vơ vét được chỗ tốt coi như tất cả đều quy ta đi. Thì ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, người thần thân hiện tại dù sao cũng là cửu tinh huyền vương cảnh. Ngươi một cái thất tinh huyền vương, lên cái gì hống? Tiểu tử, ngươi đã giác ngộ sao? Chiêm Thiên Lục tàn khốc cười cười, thì hướng ngươi tại giáp tam sơn trưởng lão điện bên trong nhục ta sức mạnh, lão tử tuyệt đối sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy. Ngươi cái này nói giỡn, ta lúc nào vũ nhục ngươi? Thần thân giả trang vô tội tướng, đựng, ngươi liền hảo hảo đựng, là ai nói lão tử tại thả chó dám thối người đến? Chiêm Thiên Lục tức giận gào thét, nếu không phải muốn đợi trưởng giáo Chí Tôn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đều đến động thủ lần nữa, cái này tiểu thanh niên thật nghĩ lập tức xông đi lên, xé nát đối phương giả vô tội sắc mặt. Thần thân giật mình hiểu ra, kéo lấy trường âm a một tiếng, a nguyên lai mấy cái kia cái rắm thật là ngươi thả a. Dựa vào, thật mẹ hắn mùi thối ngút trời. Phốc, ha ha ha ha ha, biết sự tình ngọn nguồn Giáp Tam Sơn đệ tử các trưởng lão nhất thời không nhịn được cười. Những vốn đó thì không rõ ràng cho lắm, giờ phút này trở nên càng phát ra nghi hoặc ách. Bọn họ sinh tử quyết đấu nguyên nhân, thế mà nhưng mà có mấy rắm thối. Là ta già sao, làm sao càng ngày càng xem không hiểu cái này thế đạo. Vì đánh rắm chuyện này đều có thể đánh cái ngươi chết ta sống. Soạt, gặp qua kỳ hoa, chưa từng thấy qua như thế kỳ hoa. Chương 1225, cái này xấu hổ. Nghe mọi người dưới đài nghị luận, Chiêm Thiên Lục thật hận không thể đào cái địa động chui vào, thảo ngươi bà ngoại. Ca mới không có nhàm chán đến bởi vì đánh rắm việc này liền cùng người quyết đấu tốt ra. Cái này tiểu thanh niên đột nhiên có loại cảm giác, mặc dù trận chiến ngày hôm nay hắn là thắng định, các loại việc này truyền đi, người khác cũng sẽ coi hắn là thành nửa cái kẻ ngu đến đối đãi. Mẹ sát phách, đều là thần thân tiểu xúc sinh này làm hại. Lão tử nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Đón Chiêm Thiên Lục giết người khát máu giống như ánh mắt, thần thân thủy chung lạnh nhạt tự nhiên. Đột ngột, bầu trời cuồng phong gào thét, ba đạo thân ảnh cùng nhau bay tới, chính là Thanh Vân Tông ba vị thái thượng trưởng lão, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng, còn có Tần Hàn Lương. Đệ tử gặp qua ba vị thái thượng trưởng lão, Chiêm Thiên Lục đi đầu chắp tay thở dài. Ngươi nói muốn cùng người quyết đấu, bổn tọa liền đến xem. Đoạn Phi Hồng chế nhạo cười một tiếng, nhưng mà không nghĩ tới, đối thủ của ngươi không khỏi quá. Dư Vạn Tông càng trực tiếp, nhướng mày, nói Chiêm Thiên Lục, ngươi làm cái quỷ gì? Quý vị chân truyền đệ tử, vậy mà hướng một cái nội môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Cũng không thẹn đến hoảng, duy chỉ có Tần Hàn Lương không nói một lời, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ âm trầm, trong lòng thầm động, Chiêm Thiên Lục khởi xướng trận chiến này. Nên vì cái viên kia địa giai huyền đan a. Không được, bản trưởng lão tuyệt đối không thể ngồi xem hoán hồn cố huyền đan rơi vào người khác túi. Tần Hàn Lương suy nghĩ thời khắc, Chiêm Thiên Lục đã đạo mạo giạt rào mở miệng, ba vị trưởng lão minh giám, đệ tử cũng không phải là muốn cố ý lấy lớn hiếp nhỏ. Thực bởi vì ngày đó gia phụ chết, kỳ quặc điểm rất nhiều. Đệ tử nhận vì chuyện này tất cùng thần thân kiếp trước liên quan, không biết sao lại tìm không thấy chứng cứ, lúc này mới ra hạ sách này. Huống hồ, lần này sinh tử quyết đấu là ngươi tình ta nguyện. Căn cứ Thanh Vân Tông quy, đệ tử ở giữa một khi có không thể điều giải mâu thuẫn, trải qua song phương đồng ý, liền có thể tổng trèo lên Thanh Vân lôi một quyết sinh tử, hắn bất luận kẻ nào không được can thiệp. Hừ, tốt một cái ngươi tình ta nguyện a. Đột nhiên, một đạo quát khẽ thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét, gào thét mà đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người người khoác làm cẩm thanh áo sợi, lưng đeo thương lam hổ văn thân mang. Khuôn mặt ngũ quan lại dường như che giấu tại một loại nào đó thần bí lực lượng sau lưng, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu 3000 sợi bạc như trắng thác nước giống như không gió mà bay. Hắn dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, tay áo tung bay, đứng chắp tay bóng người tựa hồ hàm ẩn lấy một loại sức mạnh to lớn, để hắn cùng cả phiến thiên địa đều hoàn mỹ không một tì vết tương dung. Bái kiến trưởng giáo Chí Tôn, chúng đệ tử, các trưởng lão cùng nhau chắp tay cúi đầu. Thanh Vân Tiêu khẽ ừ một tiếng tính toán đáp lại phục. Tiếp theo gần hư không dậm chân, trong chớp mắt đã đứng sừng sững ở thần thân cùng Chiêm Thiên Lục trung gian, lạnh giọng nói, thần thân sau khi xuất quan mặc dù tu vi tiến nhanh, lại cũng bất quá cửu tinh huyền vương mà thôi. Hắn nếu không có khó tả lo lắng âm thầm, làm thế nào có thể đáp ứng cùng ngươi cái này ngũ tinh huyền hoàng sinh tử quyết đấu. Ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ liếm láp mặt nói trận chiến này là ngươi tình ta nguyện. Hừ, Chiêm Thiên Lục không nghĩ tới đối phương vừa lên đến thì nhắm vào mình, rất là hoảng hốt. Nhưng hắn dù sao cũng là Thanh Vân bảng trên bảng có tên chân truyền đệ tử, tính cách chi kiên người phi thường có thể bằng. Cho dù giờ phút này đứng trước trưởng giáo Chí Tôn một sợi thần hồn uy áp, Chiêm Thiên Lục vẫn như cũ ung dung không vội, chư vị mời xem, đây là ta cùng thần thân song song đẻ xuống huyết chỉ ấn khế chiến thư, huyết ấn bên trong hàm ẩn thần hồn PSN195B lạc ấn, cái này có thể không giả được. Đệ tử hoàn toàn dựa theo tông quy làm việc, gì đến khiến trưởng giáo Chí Tôn ngài tức giận như vậy. Hừ, ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn, Thanh Vân Tiêu xoang mũi chấn động, uy thế hiển hách. Hắn ngược lại nhìn về phía một mặt thong dong thần thân, khóe miệng kéo ra một tia để cho mình xem ra so sánh thân thiết ý cười, hỏi thần thân, bổn tọa đã tới đây, người có gì oan khuất cứ nói đừng ngại. Như Chiêm Thiên Lục thật có uy hiếp ngươi cử động, bổn tọa làm chủ, để cái này một tờ chiến khế xóa bỏ. Trừ cái đó ra, Chiêm Thiên Lục còn đem chịu đến nghiêm trị. Mà ngươi, làm người bị hại, có thể đạt được nhất định đền bù tổn thất. Ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Ai u, lão nhân này làm sao đối ta chiếu cố như vậy? Lương tâm phát hiện sao? Đợi ta xem một chút. Tâm tư vân động ở giữa, thiếu niên lặng yên mở ra biết người mục đích. Ông, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, vẫn là màu đỏ khí đoàn, không chết không thôi. Cái kia lão gia hỏa này đặt chỗ này trang cái gì cháu trai đâu? Hắc, tám thành là hoàng thử lang cho gà chúc Tết không có ý tốt. Vừa nghĩ đến đây, thần thân lúc này ôm quyền cúi đầu, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, đệ tử là tự nguyện. Ừm đúng, ngươi quả nhiên là. Hả, ngươi nói cái gì? Thanh Vân Tiêu nhất thời nghẹn lời, cái này mẹ nó thì rất xấu hổ. Đệ tử nói, ta là tự nguyện muốn cùng Chiêm Thiên Lục quyết đấu. Thần thân lại từng chữ nói ra lặp lại một lần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thanh Vân Tiêu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi chỉ muốn nói cho bổn tọa hắn là như thế nào uy hiếp ngươi, vậy bản tọa tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi sợ cái gì sức lực a? Thần thân khóe miệng dương lên, chậm rãi lắc đầu, đệ tử cũng không phải là sợ hắn. Đệ tử nhất định phải cùng hắn quyết đấu, bởi vì, hắn làm bị thương ta hảo huynh đệ, tốt đám tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn thần sư ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Ai, thật mẹ hắn ngốc, đúng vậy a, ngốc đến cũng rất khả ái. Ô ô ô, ta nếu là có như thế vị huynh đệ, chết cũng không tiếc. A a a a, đối huynh đệ khác họ cũng có thể làm đến nước này, vậy nếu là cùng hắn kết làm tu lữ, đến có bao nhiêu hạnh phúc a. Đúng vậy a, cảm giác an toàn bạo dạp, tỷ tỷ ta quyết định, nếu như trận chiến này thần thân đại nạn không chết, ta thì đuổi ngược hắn, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn đuổi tới tay. Ai, ngươi thì đừng nằm mơ, cùng Ngũ Tinh Huyền Hoàng cảnh Chiêm Thiên Lục quyết đấu, thiếu niên này là chết chắc. Giây lát, Thanh Vân Lôi phía trên bộc phát ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cười to, ha ha ha ha ha ha. Nghe thấy đi trưởng giáo chí tôn, nghe thấy đi, chư vị trưởng lão nhóm, cuộc quyết đấu này, ta cùng thần thân đều là tự nguyện, mặc cho ai cũng không có lý do nhúng tay. Cái CMM chứ, lão tử quản ngươi đi chết. Thanh Vân Tiêu giận không thể nhịn, trong lòng giận chửi một câu đồng thời, cả người dù cho bay mà lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn một bên thờ ơ lạnh nhạt, một bên thầm nghĩ, a, thần thân lại có thể làm được bực này tự chui đầu vào dọ sự tình, mặc hắn khí vận hồng thiên, cũng là vô dụng, chết thì chết. Đến mức hoán hồn cố huyền đan, khẳng định sẽ rơi vào Chiêm Thiên Lục trong tay. Đến lúc đó bổn tọa lại nghĩ cách gõ tới chính là, hắc hắc hắc, hiện tại vướng bận người đã đi hết. Chiêm Thiên Lục một mặt nhe răng cười truyền âm, thần thân, không thể không nói, ngươi thật rất có dũng khí. Cũng rất, đần độn, ha ha ha ha ha, tin tưởng ta sẽ rất hưởng thụ giết chết ngươi một khắc này. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn tin tay khẽ vẫy. Ông, rất nhiều linh thạch vẩy xuống mắt trận, Thanh Vân Lôi bốn phía vòng phòng hộ đã mở ra. Thần thân một mặt ngốc manh hỏi, quyết đấu có thể bắt đầu sao? Đần độn, hộ cháo mở ra trong nháy mắt liền ngầm thừa nhận bắt đầu. Hiện tại, đã mất người có thể ngăn trở ta lấy ngươi mạng chó. Chiêm Thiên Lục hai chân mãnh liệt đạp xuống đất đồng thời, lợi kiếm ra khỏi vỏ như long đằng, đâm thẳng hướng thần thân vai trái. Hắn phải từ từ hành hạ chết đối phương, tự nhiên không hy vọng nhất kích mà giết chi. Nháy mắt sau đó, chẳng biết tại sao, cái này tiểu thanh niên nguyên bản sát ý tràn ngập, đắc chí vừa lòng trong đôi mắt, thình lình hiện lên hoảng sợ đồng quang. Chương 1226, cứ như vậy. Kết thúc, Chiêm Thiên Lục trước mắt, một cái kháng đại trưởng ấn bước mặt mà đến. Trưởng thể chi màn, từng đạo màu đỏ tím lôi ti điện nếp nhăn chi lực không ngừng sôi trào, đùng đùng sao không dứt nổ vang nghe phá lệ kinh hãi hồn phách người. Cho dù này ấn khoảng cách Chiêm Thiên Lục mặt còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng giờ phút này tiểu thanh niên lại có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, quả thực là bị cái này trưởng lực chỗ mang theo huyền năng uy thế áp chế thở không nổi. Cái này, đây là cái gì trưởng pháp? Sao hội như thế cường hãn? Không được, tuyệt không thể để nó đánh chúng ta, nếu không thì tính là mệnh lớn không chết, cũng sẽ trọng thương đe dọa. Trong đầu phi tốc lóe lên ý nghĩ này về sau, Chiêm Thiên Lục không dám tiếp tục chần chờ. Tránh hắn là không kịp. Chỉ có thể cổ tay rung lên, kiếm mang dương lên. Cong, nguyên bản đâm về thần thân vai trái kiếm thế chỉ có biến đổi, đổi đón lấy tấm kia bao quát đại lôi đình trưởng ấn, để cầu ngăn lại cái này khủng bố nhất kích. Bành, trong nháy mắt sau đó, trường ảnh kiếm mang hai tướng va chạm. Tư lạp, suy suy suy suy, một lôi nhất phong song hệ năng lượng điên cuồng phun trào, tùy ý tiêu diệt. Tại trường cùng kiếm dính liền chỗ, bạo phát khởi trận trận cương phong, lướt nhẹ qua loạn tóc dài, xé rách vạt áo. Tình cảnh này, để tất cả người quan chiến đều mở rộng tầm mắt. Thần thân thi triển là cái gì trưởng pháp, thật nhanh, tốt cương mãnh. Đúng vậy a, cảm giác so ta Thanh Vân Tông thất tuyệt kỹ chi một Thanh Vân Thiên Sát Trưởng còn cường hãn hơn. Tê quá kinh khủng, phải biết, Thanh Vân Thiên Sát Trưởng thế nhưng là linh giai trung phẩm huyền kỹ a. Trưởng pháp còn tại lần, chủ yếu nhất là lực lượng. Cỗ lực lượng này, làm sao có thể là cửu tinh huyền vương có khả năng thôi động đến. Ta cái thiên, lão phu không phải uống say a. Chu Kính Ân ra sức xoa xoa hai mắt, tiếp theo lại dùng cánh tay cướp chọc nhẹ đâm bên cạnh mỹ nữ, ngươi thấy sao? Tiểu tử kia trưởng pháp, có phải hay không cùng chiêm thiên lục kiếm khí tương xứng, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Hắn đặt câu hỏi cũng không có đạt được trả lời, bởi vì, mỹ thục phụ Liễu Như Yên giờ phút này sớm đã ngốc trệ, gợi cảm môi đỏ khẽ nhếch, tịnh mục đích trừng trừng, suy nghĩ xuất thần. Thật bén nhọn trưởng kỹ, tiểu tử này, không đơn giản a. Ba tên thái thượng trưởng lão cơ hồ là trăm miệng một lời. Thì liền trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu đều bị tình cảnh này cho kinh hãi đến, trong đầu đủ loại tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, là trưởng pháp quá mạnh. Không, không chỉ như thế, tiểu tử này huyền năng biểu tượng xem ra vẫn như cũ chỉ có cửu tinh huyền vương cảnh, nhưng hắn trưởng kỹ uy năng, so với thượng phẩm huyền hoàng đến cũng không thua bao nhiêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đảm nhiệm Thanh Vân Tiêu sống 8.000 năm, giờ phút này vẫn như cũ khó có thể khám phá mở ám. Chủ yếu là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái đến từ thế tục giới con kiến hôi, lại người mang địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ, có thể tại hắn cái này tam tinh huyền tông dưới mí mắt che giấu tu vi thật sự. Thanh Vân Tiêu càng vô pháp tưởng tượng, cái này chưa tới 20 tuổi thiếu niên lang, thế mà có thể đem bạo long nộ Phật thủ cái này linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. Ngay tại toàn trường phải sợ hãi thời khắc, thần thân cùng chiêm thiên lục ngắn ngủi rằng co cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Sau đó phát sinh tình cảnh này, để mọi người càng phát ra hoảng hốt. Két, giang rắc, chiêm thiên lục kích phát ra, nguyên bản giống như thực chất phong hệ kiếm mang, lại chỉ một thoáng tứ phân ngũ liệt. Lại nhìn cái kia đạo trưởng ấn, vẫn như cố thẳng tiến không lùi. Ầm ầm, tốc độ ánh sáng về sau, chiêm thiên lục lòng tràn đầy chấn nhưng phát hiện, hắn lại bị đạo này trưởng lực tập đến cầm không vững chuôi kiếm trình độ. Bưu hãn lôi năng trọng lực, khiến nắm chuôi kiếm tay phải miệng hổ xé rách, cổ tay cùng năm ngón tay cũng cứ thế mà bị cái kia bạo hung hãn lực đạo trùng kích vặn vẹo biến hình. Ô oa a a a a, một tiếng cực kỳ bi thảm kêu đau vang lên, đồng thời thần thân tay trái bạo long nộ Phật thủ trưởng lực đã dùng hết, nắm có kim cô bổng tay phải sát chiêu lại đến. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Bá bá bá bá bá, phanh phanh phanh phanh phanh, đầy trời côn ảnh chỉ một thoáng hóa thành trăm ngàn đầu lôi tượng đình hoàng, một chút lại một chút va đập vào chiêm thiên lục mệnh môn chỗ hiểm. Cái này tiểu thanh niên quanh thân phong hệ hộ thể huyền khí, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã, sụp đổ. Ngắn ngủi một hơi sau đó, chiêm thiên lục đã bị đập vào đến bên lôi đài xuôi theo. Hắn phần lưng đến lấy trận pháp phòng phòng hộ, hóp ngược rụt đầu. Cánh tay trái bảo vệ mặt cùng đầu lâu, cánh tay phải thì bình cái ở trước ngực, để lôi tượng đình hoàng lực va đập đạt được giảm sóc, không muốn trực tiếp tác dụng tại hắn lồng ngực chỗ hiểm. Vì chống cự cái này bất chợt tới ngoan chiêu, chiêm thiên lục thậm chí lặng yên tế phát năm thành bản nguyên huyền khí, đem huyền khí cường hóa đến đủ để sánh ngang lục tinh huyền hoàng trình độ. Có thể ngay sau đó, hắn liền thất lạc phát hiện, lục tinh huyền hoàng huyền năng cường độ, tại thần thân trùng điệp côn ảnh biến thành tượng phượng lôi ảnh trước mặt, vẫn như cũ chỉ có mệt mỏi chống đỡ mệnh. Trong lúc nhất thời, cái này tiểu thanh niên trong lòng không được chửi rủa, cũng tại không ở cầu nguyện. Cái này xem ra tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này đến cỡ nào hoảng sợ cùng bối rối. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này tại sao có thể có như thế biến thái huyền kỹ? Đầu tiên là trưởng pháp, lại là côn kỹ. Cái này đều mẹ nó là ai dạy? Đáng giận đáng giận đáng giận. Hắn cái nào đến mạnh mẽ như vậy huyền lực? Là, khẳng định là Liễu Như Yên cái kia tiện hóa lặng lẽ lặng yên cho hắn phục dụng một loại nào đó huyền đan. Ách a a a, thật, thật mạnh, tốt dày đặc đập vào công kích, ta căn bản không rảnh né tránh. Chớ nói chi là đánh trả. Mau mau kết thúc đi, như giờ phút này kết thúc, bổn tọa còn có phản sát hắn lực lượng. Lời nói trong lòng tâm niệm, luôn luôn nhanh như vậy. Đừng nhìn chiêm thiên lục tâm tư bách chuyển, nhưng trên thực tế, tự thần thân khởi xướng bách phượng thiên tượng trùng đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi ba hơi. Két, cát soạt soạt soạt, chiêm thiên lục dựa lưng vào cái kia mảng trận pháp phòng phòng hộ không ngờ không chịu nổi nặng hà, dạn nứt sắp nát. Lại nhìn chiêm thiên lục hộ thể huyền khí, sớm đã lơ thưa mỏng như giấy. Thì đến bây giờ, cái này tiểu thanh niên lại không lo được mặt mũi, lúc này há miệng quát lớn, ta sai, ta nhận thua, nhận thua. Ta không gian huyền giới, tất cả mọi thứ, hết thảy về ngươi. Cầu thần sư huynh thủ hạ lưu tình, ta còn không muốn chết a a a a. Chiêm Thiên Lục gần như điên cuồng kêu rên, truyền khắp bốn phương tám hướng. Trên thực tế, thần thân côn thế giờ phút này đã giả đi. Dù sao hắn vận dụng nhưng mà thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ một trong, mà không phải tuyệt sát kỹ. Tha thứ như thế, một chiêu ở giữa liền đã đem ngũ tinh huyền hoàng cảnh, cũng mở ra năm thành bản nguyên huyền lực Chiêm Thiên Lục bước đến tình cảnh như vậy, đã là vô cùng ngạo nhân chiến tích. Cứ như vậy, kết thúc sao? Đúng vậy a, Chiêm Thiên Lục cầu xin tha thứ nhận thua, cuộc quyết đấu này thắng bại đã phân. Thật không nghĩ tới, thần thân sư đệ, ách không đúng, là thần thân sư huynh lại có như thế nghịch thiên chiến lực. Một tên chân truyền đệ tử liên tiếp tắc lưỡi, hiện tại thì nhìn thần thân có thể hay không khoan hồng độ lượng tha cho Chiêm Thiên Lục nhất mệnh. Ha ha, ngu ngốc mới có thể bỏ qua cho bực này tử địch đâu. Thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng a. Chương 1227, thật to ngoài ý muốn. Ha ha, viên mãn cảnh địa giai hạ phẩm huyền kỹ, cũng là châu. Thần thân trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, dù sao ta bây giờ chiêu thức đã già, vệ huyết thiên hồng lôi chi lực thì sớm đã thông qua bạo long nộ Phật thủ thi triển, ẩn núp đến nó nên đi địch nhân. Hiện tại, liền trước tha cho hắn mạng chó, để cho ta thắng lợi không có thể bắt bẻ. Hạ quyết tâm về sau, thiếu niên này thật rút đi côn lực, cười nhạt một tiếng, tốt a, ai kêu ta người này rộng lượng đâu. Hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng, ngay tại thần thân côn lực vừa mới triệt hồi trong nháy mắt, Chiêm Thiên Lục như được đại xá. Hắn hai đầu gối quỳ rạp trên đất, một bộ nhận bại chịu thua chán nản thái độ, vâng vâng vâng, đa tạ thần thân sư huynh ân không giết. Cái kia bị tóc dài che lấp lại gương mặt, lại lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, đa tạ ngươi. Ngu, Chiêm Thiên Lục lời nói xoay chuyển đồng thời, cả người thình lình dậm chân giận dữ mà lên. Tay trái tay áo bầy chấn động, trong tay đã thêm ra một cây chủy thủ, đâm thẳng hướng thần thân mi tâm. Bị ổi, dừng tay, Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên gần như đồng thời phát ra tiếng. Để thần thân không nghĩ tới là, cái kia cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông, vậy mà cũng trước tiên đáp xuống. Nhìn điệu bộ này, cũng là vì cứu tới mình. Ha ha, đã sớm biết người người này cặn bã đến chết không đổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân khóe miệng ý cười ngược lại càng phát ra nồng đậm. Tay phải hắn năm ngón tay mở ra, lại bỗng nhiên nắm quyền. Ba, một tiếng không quá sáng tỏ bên trong bạo âm thanh truyền ra, giống như là pháo tại trong đống tuyết đốt. Ngay sau đó, Chiêm Thiên Lục vọt tới một nửa thân thể đột nhiên ỉu xìu mềm như bùn ngã xuống đất. Rồi a, sao, làm sao có thể? Trong cổ hợp lấy dòng máu lẩm bẩm ra như thế câu nói về sau, cái này tiểu thanh niên dùng hết sau cùng khí lực cúi đầu, nhìn một chút chính mình trái tim chỗ. Chỗ đó, đã sớm bị nổ thành cái lỗ máu, một chút màu đỏ tím lôi kình dần dần thầm diệt, nó giống như thôn hồn quỷ mị, tại hắn đối thần thân làm giết hại trong nháy mắt, trước tiên lay bạo trái tim của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2880.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã tay chân lanh lẹ lột phía dưới đối phương không gian huyền giới, nhỏ máu nhập hồn về sau, lại nhặt lên trường kiếm cùng dao găm, một mạch ném vào bên trong. Oanh, đang lúc này, thanh vân lôi bình chướng đã bị Chu Kính Ân, Liễu Như Yên cùng Dư Vạn Tông hợp lực oanh phá. Nhìn lấy thần thân nửa cười không cười đứng sừng sững, lại quét mắt một vòng mặt đất máu thịt be bét thi thể, ba người lại đồng thời nghẹn lời. Bọn họ vốn là tới cứu chàng, ai ngờ, thiếu niên kia tự cứu thủ đoạn lại sắc bén như thế, căn bản không cần đến bọn họ hỗ trợ hắc, tự mình đa tình. Tốt, ngắn ngủi lặng im về sau, cũng không biết là ai trước tiên hô một cuống họng. Sau đó, tất cả đến đây quan chiến giáp Tam Sơn đệ tử đều nhao nhao phụ họa, nhảy cẫng hoan hô thanh âm chấn động cửu tiêu. Thì liền hắn sơn môn trong các đệ tử, cũng không ít làm gọi tốt. Dù sao thần thân trận chiến này thắng được xinh đẹp, về tình về lý đều không tì vết có thể chọn, toàn thắng. Trước mắt cái này một bộ vui mừng cảnh tượng rơi vào Tần Hàn Lương trong mắt, lại cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, trưởng giáo chí tôn, cái này. Chiêm Thiên Lục cứ như vậy chết, hắn nhưng là Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 10 chân truyền đệ tử A. Thanh Vân Tiêu chậm rãi quay đầu, nghe không ra hỉ nộ câu hỏi, vậy ngươi đợi như thế nào? Tần Hàn Lương trầm giọng nói, theo bổn tọa ý kiến, làm đối thần thân lược thi tiểu trừng phạt. Tỷ như, từ trưởng lão viện thu hồi vài ngày trước ban cho cái kia mai hoán hồn cố huyền đan. Thả ngươi nương chó dám thối. Thế nào lại, Tần Hàn Lương vừa nói xong, đem lời này nghe lọt vào trong tai Chu Kính Ân liền nhảy lên thật cao, dựng râu trừng mắt, vắt chảy ra nước đầu chó Tần, ngươi nha còn thật xứng đáng ngươi ngoại hiệu a. Hoán hồn cố huyền đan là ta giáp Tam Sơn đệ tử thần thân bằng thực lực đoạt được săn thú bảng đầu danh phần thưởng, là trưởng giáo chí tôn thân thủ đem tặng. Đã đưa ra ngoài đồ, vật, nào có vô duyên vô cớ thu hồi đạo lý. Làm càn, Chu Kính Ân, ngươi thì tính là cái gì? Dám tại bổn tọa nói như thế. Tần Hàn Lương giận tím mặt, trước đó, còn chưa từng có người nào dám ngay mặt gọi thẳng hắn ngoại hiệu. Lão tử ăn ngay nói thật, nói ra là tất cả mọi người tiếng lòng. Chu Kính Ân không hề sợ hãi, phân biệt đối xử, hắn cũng không so tại thái thượng trưởng lão bên trong hạng chót Tần Hàn Lương thấp bao nhiêu. Dù sao cái này lão sâu rượu trước kia có thể là theo chân Thanh Phong Dương lăn lộn. Vô duyên vô cớ, hừ, thần thân thất thủ giết chết Chiêm Thiên Lục, hủy ta một tên chân truyền đệ tử, đây chính là duyên. Tần Hàn Lương giận nói gào thét, ta Thanh Vân Tông bồi dưỡng một tên chân truyền đệ tử có bao nhiêu khó, ngươi không phải không biết a? Vẫn là nói ngươi tại Giáp Tam Sơn trầm luân mấy trăm năm, não tử cũng biến thành không dùng được. Ngươi, Chu Kính Ân còn muốn lại biện, lại bị thần thân trước một bước mở miệng, ha ha, bồi dưỡng chân truyền đệ tử là không dễ dàng. Bồi dưỡng một kẻ cặn bã cấp bậc chân truyền đệ tử, tựa hồ càng không dễ dàng ha. Tiểu súc sinh không biết lớn nhỏ, nơi này nào có ngươi mở miệng phần. Cho lão tử quỳ xuống. Tần Hàn Lương trợn mắt chừng một cái, nhất tinh huyền tông cảnh uy áp thình lình tập ra. Nhưng mà, cỗ này uy thế cuối cùng lại không có bước gần thần thân quanh thân, liền bị Dư Vạn Tông hất lên phất tay áo hướng cái lưa thưa tán. Lão Tần, người mắt mở hay sao? Đây là Thanh Vân Lôi, thần thân cùng Chiêm Thiên Lục lập xuống qua huyết khế, bây giờ chỉ có một cái còn sống đi xuống lại có gì không ổn. Huống hồ vạn chúng nhìn chừng chừng, tất cả mọi người trông thấy, thần thân vốn là muốn tha cho Chiêm Thiên Lục không chết. Nếu không là chính hắn bị ổi đánh lén muốn chết, làm thế nào có thể bị mất mạng? Chẳng lẽ những thứ này ngươi cũng nhìn không thấy sao? Ta, hừ, bổn tọa nhưng mà vì Thanh Vân Tông đau mất một vị chân truyền đệ tử mà cảm thấy tiếc hận a. Mới, cũng chỉ là muốn thử xem tiểu tử này dẻo dai. Tần Hàn Lương đạo mạo giạt rào giải thích, chỉ tiếc a, kẻ này phong mang quá lộ, nếu muốn thành đại khí, cuối cùng cần phải thật tốt ma luyện một phen. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lão già này thật không biết xấu hổ. Mới nếu không phải Dư Vạn Tông trưởng lão che chở ta, nếu không phải ta thần hồn cường độ sớm đã viễn siêu biểu tượng, vẻn vẹn là cái kia cỗ huyền năng uy áp, cũng đủ để cho ta trọng thương khó lành a. Thần thân hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, Tần Hàn Lương, bút chướng này tiểu gia ta ghi lại. Trên mặt, thiếu niên này thì biểu hiện ra một bộ cà lơ phất phơ du côn tướng, ha ha, Tần trưởng lão là vì Chiêm Thiên Lục tên cặn bã này cảm thấy tiếc hận. Vẫn là vì hoán hồn cố huyền đan rơi vào tay ta mà cảm thấy không đáng. Tiểu súc sinh, ngươi, lão đầu kia còn chưa nói xong, liền nghe thần thân lại nói, nếu như là cái sau lời nói, ngài chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì, hoán hồn cố huyền đan sớm đã thành ta trong bụng chi vật. Ngươi nói cái gì? Ngươi chuyện này là thật, lần này, không khỏi Tần Hàn Lương đầy mặt kinh ngạc. Thì liền trưởng giáo chí tôn đều nhất thời thất thố, quát hỏi lên tiếng. Chương 1228, phá của cuồng ma. Ta nguyên lai tưởng rằng tất cả trưởng lão, còn có trưởng giáo chí tôn hội quan tâm ta chiến lược tại sao lại như thế nghịch thiên, bởi vậy đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Không nghĩ tới bọn họ lại quan tâm hơn hoán hồn cố huyền đan hạ lạc. Như thế cũng tốt, dù sao ta lúc trước không chút nào che lấp thực lực oanh sát tiến hành, cũng chỉ là muốn dẫn xuất vật kia. Muốn đến nơi này, thần thân diện mạo như cung kính đối Thanh Vân Tiêu ôm một cái quyền, nói, đã trưởng giáo chí tôn hỏi, đệ tử không dám không đáp. Trước đây một tháng, đệ tử đều tại Giáp Tam Sơn số 11 tụ linh trong phòng tu luyện bế quan. Ta từng cả gan làm loạn thả ra nhất tôn nhất tinh huyền hoàng cảnh ảo tưởng chiến khôi lỗ, muốn nếm thử nhìn xem chính mình có thể gánh vác nó bao lâu công phạt, lấy đo chiến lực. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này ảo tưởng chiến khôi lỗ vậy mà mất khống chế. Tại đệ tử không địch lại thời khắc, rõ ràng đã rút đi linh thạch chi năng, có thể nó vẫn tồn tại như cũ, cũng đối với ta đuổi đánh tới cùng, rất nhiều không chết không thôi tư thế. Bước dưới sự bất đắc dĩ, đệ tử đành phải mạo muội nuốt hoán hồn cố huyền đan, hy vọng mượn nhờ cái này mai địa giai huyền đan lực lượng, giúp ta chiến thắng tôn này ảo tưởng chiến khôi lỗ. Hắn nói đến đây, tất cả mọi người nghe lọt vào trong tai, còn thật không có người nào cảm thấy thật không thể tin. Dù sao thần thân phòng tu luyện phá hư vương xương hào sớm đã truyền khắp Thanh Vân Tông. Lúc đó là, chỉ cần là hắn tiến vào tụ linh sửa chữa phòng, thì không có một cái nào có kết cục tốt. Kết quả là, làm thiếu niên này lại lần nữa đi vào phòng tu luyện, gặp gỡ chút ngày bình thường xem ra cực kỳ không thể tưởng tượng sự kiện, theo mọi người cũng không tính đột ngột. Thanh Vân Lôi phía trên, thần thân chậm rãi mà nói, thần sắc bình thản như nước. Hắn cái này một bộ hoàn toàn là tại kể ra trở thành sự thật kinh lịch thái độ, ngược lại lại càng dễ thủ tín tại người, đợi ta ăn vào cái viên kia hoán hồn cố huyền đan về sau, mới phát hiện đại sự không ổn. Rồi giao linh uẩn năng lượng, như muốn nào bảo ta đan điền kinh mạch. Dưới tình thế cấp bách, đệ tử đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, đó chính là mượn lực vận lực. Mượn lực vận lực, Thanh Vân Tiêu vô ý thức lặp lại một lần thiếu niên này lời nói, tựa hồ là đang bình phán thật giả. Đúng, mượn lực vận lực, thần thân rất có việc nói, đệ tử lúc này quyết định, không hề hút cho hoán hồn cố huyền đan lực lượng, mà chính là đem bọn nó hết thảy đánh đi ra. Ngươi ý là bất quá kinh mạch đan điền, trực tiếp đem hoán hồn cố huyền đan linh uẩn đánh ra. Liền như là phóng thích sát thương tính huyền phù chi lực như vậy đối địch. Lần này tiếp lời đầu, thì là Dư Vạn Tông trưởng lão. Thiếu niên mãnh liệt gật gật đầu, không sai. Ngô, làm như vậy, còn thật sự lại mấy phần chỗ thích hợp, nhưng mà. Dư Vạn Tông vuốt ve nói bừa quai hàm, nói còn chưa dứt lời, lại chỉ tự dao động ngẩng đầu lên. Hắn tư lịch bất phàm các trưởng lão nghe, lại đều khí thẳng dậm chân, phung phí của trời, cái này, đây quả thực là tại phung phí của trời a. Đúng vậy a, thật tốt hoán hồn cố huyền đan, thế mà không hấp thu, phản dùng bản thân nó linh uẩn năng lượng tới giết địch. Quả thực là trà đạp đồ tốt mà. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc. Thần thân cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, ha ha, ta ngược lại không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại rất may mắn chính mình nghĩ đến cái này biện pháp. Dù sao tiểu mạng chỉ có một, nghe hắn nói như thế, trưởng giáo chí tôn trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý sớm đã gào thét liên tục, a a a a. Thần thân ngươi cái phá của đồ chơi, lão tử hoán hồn cố huyền đan a a a a. Thiếu niên kia nhưng không biết Thanh Vân Tiêu tâm lý tại máu, vẫn như cũ lẩm bẩm nói, cứ như vậy, ta dùng hoán hồn cố huyền đan dược linh chi lực, cuối cùng đánh giết đầu kia ảo tưởng chiến khôi lỗ. Sau đó, kỳ tích phát sinh, cái kia nguyên bản tán loạn dược linh vẫn chưa tiêu tan che giấu vô hình, mà chính là lại lần nữa hướng về đan điền ta vò tới. Đệ tử lúc đó hồn nhi đều nhanh hoảng sợ rơi, tâm đạo thứ này nếu như nặng hơn nữa trở lại trong cơ thể ta, không no bạo ta mới là lạ. Nhưng mà, sự thật lại vượt quá sở liệu, cái kia cỗ dược linh chi lực tập nhập thể nội về sau, cũng không lại như trước đó như vậy bạo ngược. Ta đoán, có thể là tại đánh giết đầu kia ảo tưởng chiến khôi lỗ thời điểm, dùng xong bộ phận dược lực linh uẩn quan hệ a. Thần thân nói đến đây, Thanh Vân Tiêu một mặt thịt đau run run bờ môi, phung phí của trời tên nhóc khốn nạn. Lại nghe đối phương lại nói, sau đó ta thì thử nghiệm hấp thu dược lực. Lúc này, hoán hồn cố huyền đan cũng không chống đỡ ta đan điền kinh mạch, trái lại đòi lấy đan điền ta bên trong vốn có huyền khí. Phát giác được huyền khí đại lượng sói mòn, chiếu tốc độ này đi xuống, không bao lâu đan điền ta liền bị ép khô, cái này còn phải. Kết quả là, ta bắt đầu rất nhiều móc ra linh thạch, dùng nhất là thô sơ giản lược huyền năng tế luyện pháp, hấp thu linh thạch năng lượng. Lần này, không riêng gì Thanh Vân Tiêu cảm thấy thịt đau, liền Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân hai vị trưởng lão đều cảm thấy thần thân là phá của cuồng ma. Ngoá, tiểu gia hỏa này thế mà tại không có tụy linh trận tình huống dưới, chỉ bằng vào huyền năng tế luyện phương thức hấp thu linh thạch năng lượng. Vậy chỉ có thể hấp thu một hai thành linh uẩn, còn lại, đều tất cả đều trắng trắng chạy mất hết ha. Đến tại chúng ta thần đại thiếu bản thân, vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm sắc mặt, cuối cùng, lượng lớn linh thạch nện vào đi, cuối cùng là cho ăn no hoán hồn cố huyền đan. Nó cái kia cỗ linh uẩn năng lượng tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, ăn no thì ngủ, ngược lại thật dễ chịu. Sau đó đệ tử liền muốn, viên đan dược này nuốt tiểu gia nhiều linh thạch như vậy năng lượng, bây giờ còn đang tiểu gia trong đan điền ngủ như vậy tư nhuận, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kết quả là, ta liền cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết định nếm thử luyện hóa dược lực, cũng không thể uổng công nhiều như vậy linh thạch a. Đây chính là ta tại huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường nhặt được tất cả thu hoạch a. Thiếu niên này tùy hứng thêm nhị bước tư duy phương thức, để một đám trưởng lão các đệ tử hết thảy im lặng. Sau cùng, ta thành công. Thiếu niên đột nhiên mặt mày hớn hở lên, ha ha ha ha, ta thành công luyện hóa một phần nhỏ dược lực, cảnh giới liền bão tố tam tinh. Thế nhưng là đan điền kinh mạch bên trong còn có đại bộ phận linh uẩn năng lượng không bị luyện hóa. Nhưng, đây đã là ta lúc đó có thể làm đến cực hạn. Vốn định ngày sau sẽ chậm chậm luyện hóa nó, nhưng mà sau khi xuất quan không lâu, liền nghe nói Chiêm Thiên Lục đến đây gây sự, thậm chí còn đả thương ta hảo huynh đệ. Ta dưới cơn nóng giận, liền đồng ý hắn quyết đấu ước hẹn. Lúc đó ta liền muốn tốt, phải dùng đối phó ảo tưởng chiến khôi lỗ phương pháp, để Chiêm Thiên Lục nỗ lực phải có đại giới. Ta trước đó nhất chiến chỗ bộc phát ra lực lượng, nghiêm ngặt mà nói cũng không phải là thuộc về ta, mà chính là hoán hồn cố huyền đan còn sót lại thể nội dược lực linh uẩn. Các ngươi chả nhớ đến ta cuối cùng là như thế nào miểu sát Chiêm Thiên Lục sao? Ta cách không một nắm quyền, hắn thì chết, điều này có thể sao? Thực vậy chỉ bất quá là hoán hồn cố huyền đan dược lực tụ tập tâm mạch về sau, lại bị chính hắn huyền khí dẫn dắt, hai cỗ khác biệt huyền khí năng lượng dẫn phát đối trùng, chấn vỡ trái tim của hắn thôi. Nếu như Chiêm Thiên Lục lúc đó là thật tâm nhận thua, sau đó, ta tự nhiên sẽ đem trong cơ thể hắn đã có hoán hồn cố huyền đan dược lực linh uẩn một chuyện chi tiết cáo chi. Vậy hắn chẳng những sẽ không chết, sẽ còn tại luyện hóa dược lực về sau, tu vi thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Chỉ tiếc hắn đến chết không đổi, tự gây nghiệt, không thể sống a. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người giật mình hiểu ra, thì ra là thế, trách không được hắn một cái cửu tinh huyền vương, lại có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến lực, liền chiêm thiên lục cũng không là đối thủ. Nhưng là cũng có một người ngoại lệ Thanh Vân Tiêu, tại cái kia song ẩn vào huyền năng khí hậu trường trong đôi mắt, vẫn như cũ sen lẫn hổ nghi quang hoa. Chương 1229, cắn chặt không thả. Đáng giận, bổn tọa phí tâm tư mới nảy ra đến cái viên kia hoán hồn cố huyền đan, lại thật bị cái này con kiến hôi phế vật cho ăn. Vẫn là nói, mới cái kia phiên lý do thoái thác nhưng mà hắn tự tròn nói, biên ra cố sự. Vì cũng là để người có quyết tâm không hề nhớ trên người hắn trọng bảo. Nếu không dùng cái gì trùng hợp như thế, trừ hoán hồn cố huyền đan, liền hắn tại huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường được đến linh thạch tư nguyên cũng cùng nhau tiêu xài không còn. Thanh Vân Tiêu mi dài nhíu chặt, tâm tư bách chuyển, hoán hồn cố huyền đan chuyện rất quan trọng, bổn tọa nếu muốn luyện hút chu tước chi huyết, viên thuốc này ắt không thể thiếu. Tiểu xúc sinh này nói miệng không bằng chứng, cần muốn tiến một bước xác minh mới là. Đang lúc hắn suy nghĩ lấy muốn lấy lý do gì thẩm tra việc này thời khắc, Thái Thượng trưởng lão Tần Hàn Lương ngược lại trước một bước mở miệng, chờ một chút. Thần thân, ngươi lý do thoái thác tại bổn tọa nghe tới quá mức không thể tưởng tượng. Hoán hồn cố huyền đan mặc dù vì địa giai huyền đan, diệu dụng vô cùng, có thể cũng không trở thành nuốt về sau, phản vệ người dùng đan điền kinh mạch bản thân huyền khí a. Nói đến, bổn tọa tại tấn thăng Thái Thượng trưởng lão trước đó, đã từng nuốt một cái hoán hồn cố huyền đan, hiệu quả cùng ngươi miêu tả một trời một vực. Ngươi lần này trước mặt mọi người nói dối, đến tột cùng là mục đích gì? Ngoá, lão gia hỏa này còn tặc tâm bất tử đâu. Thần thân trong lòng thầm mắng, trên mặt thủy chung thong dong như thường, dám hỏi Tần trưởng lão phục dụng hoán hồn cố huyền đan thời điểm, cảnh giới tu vi như thế nào. Cái kia mũi cao, mắt dài, vượn chó quai hàm lão đầu vô ý thức đáp, bát tinh huyền hoàng. Cái kia đã là ngàn hơn nghìn năm trước sự tình, trước tông chủ nể tình lão phu vì Thanh Vân Tông lập xuống qua công lao hãn mã, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, ban ơn bản trưởng lão một cái hoán hồn cố huyền đan. Viên thuốc này vào bụng, khiến bổn tọa khi đó sớm đã từ từ tan rã huyền khí chi lực một lần nữa củng cố, tỏa ra trước đó chưa từng có chi sức mạnh to lớn, một lần hành động đột phá tới cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong. Tần Hàn Lương lão mắt híp lại, lộ ra một bộ truy ký ức ngày xưa thần thái, chậm rãi nói, năm đó, bổn tọa biết rõ chính mình tuổi tác đã cao, độ kiếp xác suất thành công cực xa vời, nhưng cảm niệm trước tông chủ tri ân trạch, quyết định thừa nhiệt đả thiết, trùng kích huyền tông cảnh chi lôi kiếp, vì ta Thanh Vân Tông lại thêm một vị huyền tông cảnh cao thủ. Cuối cùng là trời cao không phụ người có lòng, để bổn tọa tại gần đất xa trời vấn đỉnh huyền tông cảnh, thọ tăng vạn năm. Nói đến đây, Tần Hàn Lương có chút dừng lại, đôi mắt già nua bên trong nhớ lại chi sắc dần dần nhạt yếu, ngược lại mục đích nôn lệ mang trừng mắt về phía thần thân, tiểu tử, bổn tọa biết ngươi là đang hoài nghi ta nói không phải thực a, cho nên mới có câu hỏi này, hừ, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là khác trắng phí tâm tư. Năm đó bổn tọa nhận được trước tông chủ ân trạch, ban thưởng hoán hồn cố huyền đan cũng đột phá cực hạn việc này, không chỉ có hắn chư vị thái thượng trưởng lão đều có thể làm chứng, càng có tông sử bí điển có thể tra. Thần thân lại chậm rãi lắc đầu, Tần trưởng lão hiểu lầm, đệ tử cũng không phải là hoài nghi ngài có chưa từng ăn qua hoán hồn cố huyền đan, ta chỉ là đơn thuần muốn biết Tần trưởng lão là tại loại cảnh giới nào phía dưới phục dụng viên thuốc này. Mới chính ngài cũng nói, nuốt hoán hồn cố huyền đan thời điểm, huyền khí tu vi đã đạt bát tinh huyền hoàng cảnh. Có thể ta nhưng mà lục tinh huyền vương lúc liền bị ép ăn vào. Nơi đây chênh lệch cảnh giới, hội mang đến một chút không thể dự đoán biến hóa, chẳng lẽ không phải kiện rất bình thường sự tình sao? Nếu như Tần trưởng lão cũng bởi vì điểm này hoài nghi ta, đệ tử không khỏi quá oan. Tần trưởng lão đều có thể lấy thêm ra một cái hoán hồn cố huyền đan, tìm một vị cùng đệ tử lúc trước tu vi không kém bao nhiêu người nuốt vào, xem hắn tình huống có phải hay không cùng đệ tử không khác nhau chút nào. Nghe vậy, Tần Hàn Lương hừ lạnh một tiếng, lấy thêm một cái. Hừ, vô tri tiểu nhi, ngươi cho rằng địa giai huyền đan là trong đất ngô bắp hạt thóc, vừa nắm một bó to hay sao? Hắc hắc, chính là bởi vì ca biết cái đồ chơi này hiếm quý vô cùng, mới có thể khuyên các ngươi lại tìm người thử một chút. Liền biết các ngươi không bỏ được, nếu không, ca biên cố sự chẳng lẽ không phải thật muốn bị vạch trần. Thiếu niên trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại ra vẻ đáng tiếc lắc đầu, cái kia thì không thể trách ta. Tần trưởng lão đối đệ tử nghi ngờ toàn bằng ước đoán, hiện tại lại không muốn tìm người thử một lần, lấy rõ ràng phân biệt thật giả, vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói. Hừ, người tiểu bối này ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, Tần Hàn Lương nghiêng mắt liếc một cái đối phương, chậm rãi nói, đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể lừa dối qua vượt qua kiểm tra, coi như bổn tọa không cách nào tìm người thân thử một cái hoán hồn cố huyền đan hiệu quả, cũng có biện pháp theo mặt bên xác minh người trước nói tới là thật hay không. Một, chính là điều tra ngươi không gian huyền giới. Đã ngươi nói qua, tại nuốt hoán hồn cố huyền đan về sau, tự huyền thú chiến trường được đến tất cả linh thạch đều bị nó phản phệ chi lực cho hút khô, vậy chúng ta chỉ cần nghiệm một nghiệm ngươi không gian huyền giới, nhìn xem chỗ đó đâu phải chăng còn có đại lượng linh thạch là đủ. Nếu như sự thật cùng ngươi nói không hợp, hừ hừ. Cái kia cũng đủ để chứng minh ngươi là tại có ý khác nói láo. Không được, thần thân còn không tới kịp trả lời, Liễu Nhị Yên liền đã trước tiên không giữ được bình tĩnh, tần trưởng lão, tu giới mọi người, ai còn không có cái bí mật kiêng kỵ để người ta biết bí mật. Mà không gian huyền giới bên trong đồ, vật, càng là liên quan đến tu giả lớn nhất tư ẩn, há có thể tùy tiện điều tra. Chu Kính Ân cũng phụ họa theo đuôi, không sai, thần thân vô tội không qua, dựa vào cái gì muốn bị điều tra không gian huyền giới. Lần này, thì liền Dư Vạn Tông đều giúp đỡ thiếu niên kia nói chuyện, ừm, lão phu cũng coi là không ổn. Dường như đã sớm biết có người hội phản đối, Tần Hàn Lương không để bụng cười cười, ha ha, vậy cũng chỉ có thể lấy cái thứ hai biện pháp. Thực bản trưởng lão ngược lại càng vui sử dụng phương pháp thứ hai, bởi vì nó càng có thể tin. Nói đến đây, Tần Hàn Lương cố ý ngừng một lát, một đôi âm lệ ánh mắt chết nhìn thẳng thần thân, gần từng chữ một, siêu hồn thuật. Chỉ cần đối với hắn vận dụng siêu hồn thuật, chân tướng có thể tự tra ra manh mối. Hoang đường, Liễu Như Yên lúc này nổi giận quát, siêu hồn thuật đối với hành vi phạm tội sâu nặng, hoặc hiềm nghi cực đại đệ tử sử dụng, thần thân đánh với chiêm thiên lục một trận, thắng được đường đường chính chính, lại không gì khác sai lầm, làm sao đến mức này? Đúng rồi, họ Tần, ta nhìn ngươi là ở không đi gây sự a. Chu Kính Ân giận lông mày khóa chặt, đầy đủ, lúc này, một mực yên lặng nhưng không ngữ Thanh Vân Tiêu mở miệng, thần thân, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi trước nói thật là thật. Tuyệt không nói bừa. Thần thân quả quyết gật gật đầu, có thể Tần trưởng lão hoài nghi cũng không phải không có lý. Thanh Vân Tiêu nắm lấy giọng điệu, chậm chậm mà nói, đoạn này thời gian đến nay, ta Thanh Vân Tông có thể nói tin dữ truyền đi. 3-4 tháng trước, thư uy hiếp sự kiện để rất nhiều Thanh Vân Tông trưởng lão thần kinh căng cứng rất lâu, sau đó lại là một trận không giống bình thường huyền thú thủy triều lên xuống chiến, lệnh ta Thanh Vân Tông thiên tài đệ tử tổn thương thảm trọng. Bổn tọa khó tránh khỏi hoài nghi, có phải hay không là người bên trong xảy ra vấn đề gì? Nếu không, làm thế nào có thể tìm không thấy chút dấu vết? Thần thân, ngươi nếu muốn chứng minh chính mình trong sạch, Tần trưởng lão hai cái biện pháp ngược lại cũng không ngại tuyển một mà thử chi. Nếu như ngươi thật sự là oan uổng, bổn tọa đương nhiên sẽ không để ngươi trắng trắng thua thiệt. Không có người biết, so với keo kiệt tại ngoài sáng bên trên Tần Hàn Lương, vị này đạo mạo giạt rào trưởng giáo chí tôn đối cái viên kia hoán hồn cố huyền đan hạ là càng thêm để ý. Chương 1230, lại bị lục soát một lần. Nghe vậy, thần thân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, ha ha ha. Hồi tưởng hơn một tháng trước, đệ tử đã từng bị người oan uổng, chấp hành qua một lần siêu hồn thuật. Cái kia một lần, đệ tử mạng lớn, trốn qua một kiếp. Hiện tại, đồng dạng tình huống lại lần nữa phát sinh, mà khuyên nhủ đệ tử, thế mà lại là đệ tử từ trước đến nay kính trọng trưởng giáo chí tôn. Hắn cái này giọng điệu nói gọi là một chua xót, người khác nghe vào trong tai, cũng không khỏi vì thiếu niên này cảm thấy ủy khuất. Lại nghe thần thân lại nói, thôi thôi, đã liền trưởng giáo chí tôn cũng hoài nghi ta, vậy liền lại siêu hồn một lần thì thế nào? Cái gì, cái này, thần thân, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Liễu Như Yên hoa dung thất sắc, Chu Kính Ân càng là khí đỏ mặt mo, lỗ mũi bật hơi như trâu, đem hắn hoa rìa mép thổi múa một trận loạn chiến. Thì liền thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông đều có chút không vừa mắt, một mặt vuốt bị châm thành đại bím tóc hình dáng râu dài, một mặt khuyên nhủ, trưởng giáo chí tôn. Bổn tỏa cũng lấy vì chuyện này không ổn, không bằng. Tốt, Thanh Vân Tiêu bỗng nhiên khoát khoát tay, thần thân chính mình đã làm ra quyết định, các ngươi liền không cần nói nhiều. Sau đó, lão gia hỏa này đối cái này thần thân khẽ gật đầu, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật sự là oan uổng, bổn tỏa tự sẽ có đền bù tổn thất. Vô duyên vô cớ bị người lần thứ hai siêu hồn, tự nhiên nên có chỗ đền bù tổn thất. Thần thân huyền âm rót tiếng nói, cao giọng hỏi, lại không biết tại chứng minh đệ tử lời nói không ngoa về sau. Oan uổng ta Tần trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn sẽ cho đệ tử như thế nào đền bù tổn thất. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Tiêu còn thật bị hỏi khó. Hắn cái này vốn là câu nói cho mọi người nghe lời xã giao mà thôi. Trên thực tế, bao quát Thanh Vân Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người không cho rằng thần thân có thể gánh vác hồi hai siêu hồn chi pháp. Nhưng thiếu niên này thế mà thật mặt dày mày dặn hỏi. Hừ, trưởng giáo chí tôn cùng bản trưởng lão đây là, nguyên bản là vì thay ngươi rửa sạch hiềm nghi. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ thật đòi hỏi cái gọi là đền bù tổn thất. Tần Hàn Lương mặt mò kéo một phát, chuyện cười, ta có cái dám hiểm nghi, ta mẹ nó có cần phải tẩy thoát sao? Thần Thân tựa hồ tức giận đến không nhẹ, đều có chút không lựa lời nói, thế mà ngay trước trưởng giáo Chí Tôn cùng thái thượng trưởng lão mặt đem lời giảng khó nghe như vậy. Dù sao lần này siêu hồn ta vốn là giữ nhiều lành ít. Nếu thật bị chết oan, cũng không đủ chỗ tốt lưu cho ta thân nhân bằng hữu, vậy ta thà rằng tự sát, lại đem không gian huyền giới bên trong tất cả mọi thứ truyền tặng người khác, cũng tuyệt không rơi vào một ít có ý khác nhân thủ bên trong. Thiếu niên lời nói này không thể bảo là không sắc bén, nói ra biết rõ chính mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không nhất phách lưỡng tán, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắn thái độ này qua thật có hiệu quả, chỉ gặp Thanh Vân Tiêu chậm rãi ép một chút tay, Tần trưởng lão, ngươi lui ra sau. Trưởng giáo Chí Tôn, ngươi nghe thấy tiểu xúc sinh này nói chuyện. Hắn, bổn tọa để ngươi lui ra, cái này, hừ, Tần Hàn Lương mặt âm trầm bay trở về tại chỗ, chợt liền nghe Thanh Vân Tiêu chậm rãi hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, muốn cái gì đền bù tổn thất? Linh thạch, Thần Thân gọn gàng mà linh hoạt nói, ta muốn 100.000 cân thượng phẩm linh thạch. Nói xong, thiếu niên này chỉ một ngón tay Tần Hàn Lương chỗ, đồng thời để hắn trước mặt mọi người tạ lỗi. 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, tiểu tử ngươi còn thật dám công phu sư tử ngoạm a. Tần Hàn Lương cười lạnh nói, ha ha, ngươi sẽ không phải là thật có dấu mở ám, liền cố ý mở ra cái này vô lý điều kiện, để cho trưởng giáo Chí Tôn cùng lão phu biết khó mà lui a. Thần Thân, ngươi yêu cầu này xác thực quá mức. Thanh Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, lúc trước Tam Đường hội thẩm thời điểm, ngươi hàm oan giải tội chiêu tuyết, cũng bất quá đòi hỏi 3.000 cân thượng phẩm linh thạch. Trước khác nay khác vậy, khi đó, là Chiến Đường trưởng lão oan uổng ta, bởi vì hắn tôn nhi chết yểu ở bên ngoài, lại bị gian. Tiểu nhân xúi dục, hắn oan uổng đệ tử, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ, đệ tử vô tội không qua, không duyên cớ mộng oan không nói, oan uổng ta, vẫn là đường đường thái thượng trưởng lão. Thậm chí ngay cả trưởng giáo Chí Tôn ngài đều sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Cho nên, đệ tử muốn đền bù tổn thất lẽ ra hội cao hơn nhiều. Huống hồ, cái này chỉ sợ cũng là ta một lần cuối cùng, có thể sử dụng chính mình thân thể tàn phế, vì thân bằng hảo hữu nhóm tranh thủ đến một phần lợi ích thời điểm, nếu có thể như ý, dù cho chết cũng không tiếc. Nghe thấy câu nói sau cùng, vây xem mọi người đều trong lòng khẽ run, cảm phục người số lượng cũng không ít. Thanh Vân Tiêu đem mọi người vẻ mặt biến hóa thu hết vào mắt. Hắn biết, chính mình cái này trưởng giáo Chí Tôn cũng không thể biểu hiện quá không có tình người. Một chút suy nghĩ về sau, mở miệng nói, dù vậy, 100.000 cân thượng phẩm linh thạch yêu cầu vẫn là quá cao. Không bằng dạng này, bổn tọa đáp ứng ngươi, tại chứng thực ngươi là vô tội về sau, bổn tọa có thể xuất ra 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, phân phát đến ngươi cung cấp trên danh sách. Bất quá có một cái tiền đề, cái kia chính là chỉ có ta Thanh Vân Tông người có thể hưởng thụ được ngươi di tặng. Di tặng, ha ha. Xem ra liền trưởng giáo Chí Tôn đều nhận định đệ tử lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thân cười khổ gật gật đầu, thôi được, 10.000 cân thì 10.000 cân, nhưng ta còn có cái phụ gia điều kiện. Ngươi lại nói nghe một chút, Thần Thân tiến lên trước một bước, nghiêm mặt nói, đợi chứng minh đệ tử là vô tội về sau, còn mời trưởng giáo Chí Tôn hủy bỏ giáp Tam Sơn tiến cống điểm số gấp bội chỗ này phạt, cũng đem Liễu trưởng lão cùng Chu trưởng lão thân thể PI Chen Tech 4 phục hồi như cũ chức. Này trừng phạt liên lụy đến một trận lâu năm bạn cũ. Ngươi tại sao lại đưa ra yêu cầu này? Là ai dạy toa ngươi? Thanh Vân Tiêu lão mắt híp lại, trong đầu tầng tầng hồ nghi cuồn cuộn không nghỉ, trong lúc nhất thời đối thiếu niên này sát tâm càng nặng. Xúi dục, Thần Thân một mặt vô tội, trưởng giáo Chí Tôn cớ gì nói ra lời ấy? Đến mức lâu năm bạn cũ, nói thật, đệ tử xác thực nghe nói qua một chút Giáp Tam Sơn chuyện cũ, nhưng ta cũng không có hứng thú. Đệ tử tại Giáp Tam Sơn, có thụ hai vị trưởng lão quan tâm cùng trông nom. Bây giờ vì bọn họ mưu phúc, cũng chỉ là muốn lấy cái này đem chết thân thể báo đáp 12A. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Trầm ngâm một lát sau, Thanh Vân Tiêu rốt cục gật gật đầu, tốt a, vậy liền như ngươi mong muốn. Sau đó liền do Tần trưởng lão tự mình đối ngươi tiến hành siêu hồn. Có điều, ngươi cũng phải đáp ứng bổn tọa một cái điều kiện, trừ siêu hồn thuật bên ngoài, ngươi không gian huyền giới cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Không có vấn đề, Thần Thân cực kỳ dứt khoát lấy xuống giới chỉ. Càng là chủ động xóa đi cái kia phía trên thần hồn lạc ấn. Thiếu niên một cử động kia, để Tần Hàn Lương vô ý thức cảm thấy không ổn, ngoá, chẳng lẽ tiểu tử này nói lại là thật. Không phải vậy hắn hội bình tĩnh như thế thong dong, cái CMM chứ, coi như người thật sự là vô tội, hôm nay cũng đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Tại Tần Hàn Lương muốn đến, Thanh Vân Tiêu đã để hắn thân nắm siêu hồn thuật, vậy chỉ cần thoáng làm điểm tiểu động tác. Giết chết cái này thần hồn cảnh giới chỉ có cửu tinh huyền vương cảnh giới con kiến hôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 1231, bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Chờ một chút, Đang lúc này, Dư Vạn Tông xung phong nhận việc nói, vì bảo vệ công chính, tại siêu hồn thời khắc, khẩn cầu trưởng giáo Chí Tôn cho phép ta cùng đoàn trưởng lão cùng nhau ở bên giám sát, để tránh xuất hiện biến cố gì. Còn lại trưởng lão, người đây là ý gì? Chẳng lẽ người cho rằng bổn tỏa sẽ đối với một cái chỉ là huyền vương cảnh đệ tử hạ độc thủ hay sao? Tần Hàn Lương nhất thời mi đầu đại nhau, tâm lý không được chửi mẹ. Hừ, ai cũng biết Tần trưởng lão là có thù tất báo tính cách. Dư Vạn Tông miệt nhưng hừ một cái, tiếp theo cầm lấy một miệng một bộ giải quyết việc trung băng lãnh giọng điệu, nói, bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, trưởng giáo Chí Tôn để ngươi thân nắm siêu hồn một chuyện. Nếu như ngươi thật làm ra cái gì ám muội sự tình, phải làm như thế nào? Một khi bị hắn trưởng lão hoặc các đệ tử phát giác được, bọn họ mắng một mình ngươi việc nhỏ, nhưng nếu bởi vậy liên lụy đến trưởng giáo Chí Tôn cùng chúng ta toàn bộ thái thượng trưởng lão tên đoàn âm thanh, vậy coi như không ổn. Nghe đến nơi này, thần thân rốt cục có thể vững tin. Thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông đối giáp Tam Sơn không chỉ có không có định ý, ngược lại còn cực kỳ chiếu cố. Chỉ bất quá, hắn cũng không có biểu hiện vu minh mặt bên trên, mọi chuyện đều theo tông môn công bằng góc độ xuất phát, để người khác rất khó sinh ra cái gì lòng nghi ngờ. Nếu không phải trước đây Liễu Như Yên từng nói qua, tại Thanh Vân Tông, trừ Thanh lão cùng lão sâu rượu bên ngoài, khó nhất gây bất lợi cho nàng chính là Dư Vạn Tông trưởng lão lời nói, thần thân có lẽ cũng như đại đa số người như vậy, chỉ coi hắn là thành cái công chính nghiêm minh, lại có chút đánh nhau nhi tính cách trưởng giả thôi. Cũng tốt, các ngươi liền cũng tế ra hồn quang long, giám sát siêu hồn một chuyện. Thanh Vân Tiêu gật đầu đáp ứng, với hắn mà nói, thần thân cuối cùng sống hay chết cũng không trọng yếu. Cái kia 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, hắn cũng cấp nổi, đến sau cùng miễn không hề theo Tần Hàn Lương chỗ đó hắc tới, lông cừu xuất hiện ở dê trên thân mà. Thanh Vân Tiêu giờ phút này duy nhất quan tâm, cũng chỉ có cái viên kia hoán hồn cố huyền đan hạ lạc. Hắn nuốt luyện chu tước chi huyết tâm sớm đã dục dịch, một khắc cũng không muốn lại trì hoãn. Một mực im miệng không nói gì một tên khác thái thượng trưởng lão Đoạn Phi Hồng bây giờ cũng bị kéo xuống nước, đành phải gật đầu lĩnh mệnh. Không bao lâu, Chiêm Thiên Lục thi thể đã bị xử lý. Vừa mới trải qua một trận ác chiến Thanh Vân Lôi phía trên, thần thân khoanh chân ngồi vu chính trung, ba tên thái thượng trưởng lão thì ngồi vây quanh tại hắn xung quanh ba thước chi địa. Tần Hàn Lương chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa bóp ra từng đạo cổ quái thủ thế. Hai người khác thì nhắm mắt ngưng hơi thở, đem thần hồn năng lực nhận biết mở đến đỉnh phong, giám sát lấy Tần trưởng lão nhất cử nhất động. Nào đó thời khắc này, Tần Hàn Lương giữa ngón tay quấn quanh từng tia thần hồn chi lực bỗng nhiên bện thành một sợi dây thường nhi đi. Siêu, suy suy suy, ong ong ong, chỉ một thoáng, linh hồn chi lực hóa thành một đầu phong hệ hồn quang long, lắc đầu vẫy đuôi chui vào thần thân thần hồn thức hải. Ách a a a a. Nguyên bản lặng im im ắng thiếu niên đột nhiên phát ra một trận rú thảm, chỉ vì hắn thần hồn thức hải bên trong phảng phất có ức vạn côn trùng gặm nuốt lấy, chui cắn, kỳ đau nhức vô cùng. Lần trước, thần thân đau khổ thê thảm hình dạng phần lớn là giả ra tới. Có thể lần này, hắn lại chân thật thống khổ vạn phần. Gạch chéo người cái vòng vòng, họ Tần này lão già khốn nạn không hổ là nhất tinh huyền tông, siêu hồn thuật phá hư tính, so với lúc trước Chiêm Vạn Hoa, Pháp Thiên, Hình Thiên ba người chung vào một chỗ còn cao hơn nhiều. Ca vô luận như thế nào cũng muốn kháng trụ cỗ này siêu hồn chi lực. Thiếu niên tâm kiên trí bình tĩnh, cắn chặt hàm răng. Thần thân, Liễu Như Yên thì thào nghệ nghệ, giờ phút này chỉ có thể nhìn thần thân thống khổ kêu gào, lại bất lực, một đôi mắt đẹp bên trong lệ quang chớp động. Số tiểu tử, người có thể nhất định muốn thẳng trụ a. Chu Kính Ân nói một mình cầu nguyện, chúng thần chi thần ở trên, chỉ cần có thể để thần thân gắng gượng qua cái này một lần, lão phu nguyện cấm rượu thiên nhật, siêu hồn thuật ấp ủ. Phát tác, bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở. Nhưng đối với thần thân mà nói, lại phảng phất tại nung nấu bên trong giấy ruộng 100 cái năm tháng. Giờ này khắc này, thiếu niên này rốt cuộc tìm về trạng thái lặng yên phong kín đối phương hồn quang long chi lực, lại phân ra bộ phận hồn năng, chế tạo giả tưởng. Đợi sự tình tiến vào chính mình dự thiết lập quỹ tích về sau, thần thân cuối cùng buông lỏng một hơi, hô. May mắn trước đây ta hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, đến 10 triệu huyền chức kinh nghiệm. Cũng đưa chúng nó tất cả đều dùng đến để thăng huyền trận sư cảnh giới. Trước mắt, ca huyền trận trình độ bay vọt một cái đại cấp bậc, thẳng tới linh giai nhất tinh. Bởi vậy mang đến một cái khác chỗ tốt, chính là thần hồn chi lực tăng lên trên diện rộng. Nếu không có cái kia 10.006 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm, đem ta thần hồn cường độ trực tiếp cất cao đến nhị tinh huyền tông cảnh lời nói, lần này sợ không cách nào kháng trụ Tần Hàn Lương siêu hồn thuật, cũng chế tạo ra hư giả hình ảnh đến che đậy tai mắt của mọi người. Cái gọi là siêu hồn, thực cũng là lấy một loại thủ pháp đặc biệt khống chế hồn quang long, đẩy vào bị thi pháp giả thần hồn thức hải, quấy trí nhớ tin tức. Lại để cho người này tất cả trí nhớ hình thành từng màn thực chất hình ảnh, hình chiếu bên ngoài, để bốn phía mỗi người đều có thể thấy được. Bởi vì siêu hồn thuật cưỡng ép ngoại phóng trí nhớ thủ đoạn cực kỳ bá đạo, dưới tình huống bình thường, bị thi pháp giả thần hồn thức hải đều sẽ không thể tránh né thụ trọng thương. Nhẹ thì não bộ bị thương, mất trí nhớ mất cảm giác, nặng thì hệ thần kinh đổ xấu, một mệnh ô hô. Nhưng là, thi triển siêu hồn thuật còn có một cái đại tiền đề, cái kia chính là thi pháp giả thần hồn chi lực ngưng ra hồn quang long, nhất định muốn so với bị thi pháp giả cao hơn mấy cái tầng thứ mới được. Nếu như bị thi pháp giả thần hồn chi lực cực mạnh, thậm chí so thi pháp giả bản thân còn mạnh hơn ra một ít lời, vậy hắn hoàn toàn có thể dùng hồn quang long thủ trụ bản tâm trí nhớ, không bị ăn mòn đồng thời, nhất tâm nhị dụng thả ra một chút chính mình hư cấu mà ra giả trí nhớ hình ảnh, che đậy thi pháp giả. Liền giống với giờ phút này thần thân, hắn sớm đã tại thần hồn thức hải bên trong hư cấu ra một hệ liệt giả hình ảnh, để ngay tại thi pháp tần trưởng lão, cùng tất cả người đứng xem đều coi là siêu hồn thuật đã có hiệu lực. Bọn họ cho là mình đoán gặp, cũng là thiếu niên này chân thực trải qua chuyện cũ. Cong cong cong cong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần sư trong trí nhớ hình ảnh, cái này đến cái khác ngưng tụ thành hình, tại thiếu niên này trên đỉnh đầu họp gặp tán tán. Không có người biết, những ký ức này hình ảnh, đúng là thiếu niên này chính mình phác họa mà ra hình ảnh. Bởi vì không có người có thể nghĩ đến, hắn một cái cửu tinh huyền vương cảnh đệ tử, thần hồn chi lực có thể so nhất tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão còn muốn bưu hãn. Siêu hồn thuật, tốn thời gian phí sức, đợi thiên bên trong ngày lặn về phía tây thời gian, lần này siêu hồn mới tính tiến vào khâu cuối cùng. Trong thời gian này, vây quanh ở Thanh Vân Lôi bốn phía đệ tử, các trưởng lão nhân số chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều. Dài đến 3-4 canh giờ siêu hồn, để Thanh Vân Lôi phía trên thiếu niên kia cả đời toàn bộ hiện ra, tại chỗ mỗi người cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Bọn họ phát hiện, thần thân thật sự là bị oan uổng. Vô luận là tại tụ linh trong phòng tu luyện thả ra nhất tinh huyền hoàng cảnh ảo tưởng chiến khôi lỗ, vẫn là về sau phục dụng hoán hồn cố huyền đan, hay là tế luyện đại lượng linh thạch, để cầu đến bảo trụ mạng nhỏ cách làm, không một bỏ sót. Hắn thế mà thật nuốt hoán hồn cố huyền đan, đáng giận cùng cực a a a. Thanh Vân Tiêu tận mắt nhìn thấy trước mắt chân tướng, trong lòng sớm đã bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Chương 1232, gõ lại một khoản. Tại Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng giám sát dưới, Tần Hàn Lương coi như muốn dở trò cũng khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ, cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ. Đợi siêu hồn kết thúc, ba đạo hồn quang long theo thần thân thần hồn thức hải rút lui về sau, thiếu niên kia sắc mặt chất phác như sắt, hai mắt lỗ trống vô thần. Hắn bộ này thần sắc rơi vào Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân trong mắt, hai người đều có loại trời đất sụp đổ cảm giác, cực kỳ bi ai nhất thời lỡ lời. Tần Hàn Lương thì trong lòng mừng thầm, hắc hắc, ngươi cái tên nhóc khốn nạn chết không có gì đáng tiếc. Coi như cuối cùng chứng minh ngươi là trong sạch lại như thế nào. Siêu hồn một lần, mạng mục một đầu đi. Đúng lúc, Dư Vạn Tông chắp tay một cái, bẩm trưởng giáo chí tôn, thần thân không gian huyền giới đã tra ra, trừ chút huyền đan, huyền phù, huyền tinh, liền chỉ còn lại có mấy trăm cân hạ phẩm linh thạch. Một tên khác hợp tác kiểm tra thực hư thái thượng trưởng lão Đoạn Phi Hồng cũng biểu thị tán thành gật gật đầu. Thanh Vân Tiêu hít sâu một hơi, vững vàng tâm thần, chậm chậm mà nói, xem ra. Thật đúng là oan uổng kẻ này. Đáng tiếc a, bổn tọa cảm giác sâu sắc đau lòng, liền theo thần thân lúc trước mong muốn, đem 10.000 cân hạ phẩm linh thạch phân phát cho trên danh sách người. Mặt khác, Giáp Tam Sơn mỗi tháng giao nạp gấp đôi điểm cống hiến tông môn xử phạt, từ hôm nay trở đi xóa bỏ không dùng. Nói đến đây, Thanh Vân Tiêu nghiêng mắt, nhìn về phía âm thầm đắc ý Tần Hàn Lương, sâu xa nói, Tần trưởng lão, lần này sự kiện bổn tọa có sai, hiện đã như thần thân mong muốn, miễn trừ Giáp Tam Sơn trước kia chi tội. Ngươi thì sao? Ta, cái này, Tần Hàn Lương ấp a ấp úng thời khắc, trưởng giáo chí tôn đã một câu định âm, thần thân bị buộc tra, người có không thể đùn đẩy trách nhiệm, đây là mọi người rõ như ban ngày. Cho nên, cái kia 10.000 cân thượng phẩm linh thạch lẽ ra có người bỏ ra. A, trưởng giáo chí tôn, ta cái này, ngươi cũng đừng không phục, nếu không phải ngươi một vị kiên trì, thần thân há đến mức này. Ngươi xem thật kỹ một chút chung quanh những đệ tử kia cùng các trưởng lão nhìn ngươi ánh mắt đi. Thanh Vân Tiêu lặng yên lấy thần thức truyền âm, nếu như cái này 10.000 cân thượng phẩm linh thạch không phải từ trong tay ngươi ra ngoài, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ ngươi? 10.000 cân thượng phẩm linh thạch cùng thái thượng trưởng lão uy tín, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ ngươi phải hiểu ước lượng. Lời vừa nói ra, Tần Hàn Lương nhất thời có loại chửi mẹ xúc động. Có điều hắn cũng không thể phủ nhận, trưởng giáo chí tôn nói không phải không có lý. Tại bây giờ 6 tên thái thượng trưởng lão bên trong, trên một số hắn Tần Hàn Lương tu vi thấp nhất. Ngày bình thường bởi vì vắt chảy ra nước cá tính, danh vọng khó tránh khỏi bừa bộn. Như giờ phút này ngay trước mặt mọi người, không có xử lý tốt bị hắn oan uổng thần thân một án, ngày sau chỉ sợ càng biết làm người chỗ lên án. Cứ thế mãi, Tần Hàn Lương tại Thái Thượng Trưởng Lão vòng tròn bên trong quyền nói chuyện tự sẽ càng ngày càng yếu, sớm tối bị cái thành bài trí, đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý kiến đến. Nghĩ thấu điểm này về sau, Tần Hàn Lương hung hăng khẽ cắn môi, nghĩ một đằng nói một nẻo, lão phu đối thần thân nắm lấy siêu hồn, vốn là vì toàn bộ trợ giúp tông môn trừ gian tỉnh hại. Vô tâm chi thất, oan uổng người tốt, dù vậy, bổn tòa cũng thật cảm thấy hổ thẹn, cái kia 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, liền để ta tới bồi giao a. Trưởng giáo Chí Tôn rất tán thành gật gật đầu, tán một câu tốt, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, Tần lão không hổ là Thái Thượng Trưởng lão, tông môn chi làm gương mẫu. Tần Hàn Lương nghe vậy, trong lòng biệt khuất hơi hơi chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Đang lúc này, lại nghe bên tai đột nhiên truyền đến một câu quen thuộc thanh âm đàm thoại. Đó là hắn ghét nhất nghe thấy thanh âm, a, ta vậy mà không có việc gì, ha ha ha ha ha, hù chết ta, nguyên lai tưởng rằng ta lần này chết chắc đâu. Thật sự là ông trời mở mắt, thiên hữu lương thiện nha. A, tiểu tử này không có việc gì, ha ha ha ha ha, quá tốt. Chu Kính Ân vui mừng quá đỗi. Lão nhân này vô ý thức kéo xuống hồ lô rượu, vừa mới chuẩn bị uống một miệng lớn đây. Nhưng sau đó, hắn giống như là nhớ tới cái gì, có chút hậm hực sờ sờ hồ lô rượu, hái mở nắp bình dùng lực ngửi một cái, chậc chậc chậc chậc miệng, cuối cùng lưu luyến không rời trả về chỗ cũ. Liễu Như Yên đồng dạng là kích động khó nhịn. Rõ ràng như hạo nguyệt trong đôi mắt chớp động lên dị sắc. Ngay sau đó, thanh vân lôi xung quanh tất cả mọi người xôi trào. Ta thiên a, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Thần thân sư huynh không có việc gì, quá tuyệt, chậc chậc, đây chính là cái gọi là người tốt có hảo báo a. Mới tại siêu hồn trên đường nhìn thiếu niên này quá khứ, sạch sẽ rõ ràng. Ta thanh vân tông từ trước tới nay, bị nắm lấy siêu hồn thuật người ngàn vạn, nhưng cuối cùng có thể bình yên vô sự, lại không vượt qua 10 ngón số lượng. Thần thân so với bọn hắn còn trâu bò, phải biết, hắn đây đã là lần thứ hai bị siêu hồn. Hai lần siêu hồn đều không có thể đánh hắn thần hồn ý chí, có thể xưng kỳ tích a. Thì liền trưởng giáo Chí Tôn đều rất là kinh ngạc hoắc. Thần thân cái này đều không việc gì, thật đúng là phúc lớn mạng lớn a. Hừ hừ, người đại khí vận, bổn tọa sớm tối muốn bỏ vào trong túi. Qua non nửa thưởng, Tần Hàn Lương đỉnh lấy một bộ ăn con ruồi cứt biểu lộ, tự lẩm bẩm, ngươi thế mà không có việc gì. Hắn đôi mắt già nua từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu quan sát thần thân, cảm giác giống như là tại phân biệt một đầu quái vật. Thần thân nghiêng đầu một cái, làm sao? Chẳng lẽ Tần trưởng lão ước gì đệ tử tinh thần thắc loạn, điên điên khùng khùng? Vẫn là nói trực tiếp thần hồn sụp đổ, một mệnh ô hô, mới có thể hợp Tần trưởng lão tâm ý. Khụ khụ khụ, không phải vậy, bổn tọa nhưng mà cảm thấy vui mừng, may mắn người bình yên vô sự a. Tần Hàn Lương vội vàng đổi giọng. Lão nét mặt biểu lộ một vệt so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Kinh hỉ, may mắn, đệ tử có thể hay không lý giải thành, Tần trưởng lão đối oan uổng đệ tử sự tình, nếm cả áy náy chi tình. Cho nên giờ phút này nhìn thấy đệ tử không việc gì, mới có thể như vậy may mắn. Thần thân nhíu mày lại, mỉm cười hỏi. Không sai, ngươi mạnh khỏe, bổn tọa mới an tâm a. Tần Hàn Lương lớn một chút đầu. Ai, cái kia thực đệ tử còn thật không thế nào tốt, thế nào lại? Thiếu niên kia lại đột nhiên giả trang lên khổ mặt, ta cảm giác mình thần hồn chi lực bị thương nặng, mặc dù không có nghiêm trọng đến tinh thần thác loạn trình độ, nhưng thần hồn phù phiếm, một đoạn thời gian rất dài khó có thể tu luyện cũng đã thành làm bằng sắt sự thật. Đã Tần trưởng lão thật có ăn năn chi tâm, áy náy chi tình, vậy không bằng cho thêm đệ tử gấp đôi linh thạch đền bù tổn thất a. Dạng này vừa có thể giảm bớt ngài áy náy chi tình, lại có thể để đệ tử vơ vét đến lợi tốt. Đại lượng linh thạch đập xuống, coi như không thể đem đã trọng tỏa thần hồn khôi phục đỉnh phong, chỉ ít cũng có thể đạt tới trước kia 7-8 phần trình độ. Cái này, ha ha, bổn tọa cảm thấy. Tần Hàn Lương cứng rắn gạt ra hai tiếng gượng cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị thần thân một cuống họng cho buồn phiền trở về a. Đệ tử minh bạch, Tần trưởng lão cái gọi là ái náy, nhưng mà công phu miệng mà thôi. Thôi thôi, ta vẫn là chỉ cầm 10.000 cân đi, cũng bất ngài tim không đồng nhất, cho thêm chút bồi thường tựa như cắt ngài mấy cân thịt giống như. Vạn nhất lại bởi vậy ôm hận trong lòng, ngày sau chọn cái thời gian cố ý tìm đệ tử suối quẩy, vậy coi như. Ai, chương 1233, giáp tam sơn đệ nhất nhân. Tần Hàn Lương lão mục đích chừng một cái, ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Bổn tọa đường đường thái thượng trưởng lão chi tôn, sao lại cố ý làm khó dễ ngươi một cái nội môn đệ tử. Còn nữa nói, bổn tọa là thật tâm hoài áy náy, làm thế nào có thể trả thù ngươi. Nhiều gấp đôi linh thạch ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhưng vì tỏ tâm ý, nắm chặt dây lưng quần cũng sẽ nhiều bổ khuyết ngươi ba phần. Ồ, xem ra là đệ tử lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thần thân cười hắc hắc, ngửa đầu nhìn về phía Thanh Vân Tiêu, trưởng giáo chí tôn, đệ tử không gian huyền giới như không vấn đề, có thể hay không trả lại? Ta vẫn chờ đựng linh thạch đâu. Lẽ ra như thế, Thanh Vân Tiêu cho phép, hai gã khác thái thượng trưởng lão liền đem cái kia mấy cái huyền giới nguyên dạng hoàn trả. Trước mắt bao người, Tần Hàn Lương không dám đùa nhiều kiểu, chỉ có thể nhẫn nhịn thịt đau, thành thành thật thật đem 13.000 cân thượng phẩm linh thạch giao phó cùng thần thân chi thủ. Thần thân được chỗ tốt, nhếch miệng cười một tiếng, ra dáng khuyên nhủ, Tần trưởng lão, bây giờ ngài cũng coi là chính mình sai lầm đền bù tổn thất một phen, không cần lại áy náy tự trách, đệ tử không trách ngươi chính là. Áy náy, lão tử áy náy cái rắm, lại bị ngươi tên nhóc khốn nạn này gõ đi 3.000 cân thượng phẩm linh thạch a. Nhìn lấy thiếu niên kia cái kia một bộ ta khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi sắc mặt, Tần Hàn Lương thật hận không thể bạo đánh cho hắn một trận. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Chỉ ít tại việc này sức ảnh hưởng hoàn toàn lắng lại trước đó, Tần Hàn Lương vô luận như thế nào cũng không dám tìm thần thân phiền phức, để tránh bị người nắm thóp. Trọng yếu nhất là, địa giai hoán hồn cố huyền đan đã không còn tồn tại. Hắn coi như lại làm khó dễ thần thân, trừ rước lấy đầy người bêu danh bên ngoài cái rắm cũng không chiếm được, kết quả là, liền cũng bất lần này tâm tư. Thần thân tiểu tử này quả thật là người có đại khí vận. Đã hoán hồn cố huyền đan đã không thể truy hồi, bổn tọa sao không bán cá nhân hắn tình. Nếu có thể để hắn có cảm kích chi tâm, ngày sau lại hướng hắn ra tay, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu hắng giọng, nói thần thân, ngươi bây giờ đã là cửu tinh huyền vương, luận tu vi cùng tuổi tác tiềm lực, sớm có thể tấn cấp làm đệ tử hạch tâm. Chỗ lấy một mực không có tấn thăng, thật sự là bởi vì ngươi huyền tu tư chất quá kém quá kém. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Thanh Vân Tiêu kéo lấy lớn lên nói, uy danh thình lình nói, thì đến bây giờ, ngươi cửu tinh huyền vương tu vi không thể nghi ngờ, tuy có vận khí thành phần, nhưng vận khí cũng vẫn có thể xem là một phần thực lực, ngươi có thực lực, đây là một. Ngươi tuần tự trải qua hai độ siêu hồn, cũng vô pháp đánh ngươi tinh thần lĩnh vực, cho thấy ngươi ý chí chi kiên, tính cách chi bình tĩnh, đây là hai. Ngươi càng hiểu được yêu mến đồng môn, đối sơn môn trưởng lão tri ân đổ báo, đây là trọng tình, đây là ba. Cái này ba điểm đáng quý sức mạnh tập hợp vào một thân, bổn tọa phá lệ một lần, đưa ngươi tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Hoa, tiểu tử này thật đúng là kiếm được. Đúng vậy a, đệ tử hạch tâm a, chậc chậc chậc, nghe nói hắn huyền tu thiên phú là kém cỏi nhất màu trắng bạc. Không sai, loại thiên phú này, liền làm Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử cũng không đủ tư cách, hắn bây giờ lại leo lên đến đệ tử hạch tâm cao vị, thật sự là vạn năm khó gặp đi. Hắc hắc, các ngươi cũng khỏi phải ghen ghét, người thần thân là tư chất kém chút, nhưng người vận khí tốt, nhân phẩm càng tốt hơn. Lúc này liền đã là cửu tinh huyền vương, coi như hắn tại cảnh giới này phía trên phí thời gian cả đời, cửu tinh huyền vương thực lực, cũng hoàn toàn xứng với một cái đệ tử hạch tâm chi vị. Điều này cũng đúng, số tiểu tử, vui ngốc, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn trưởng giáo chí tôn đại ân. Gặp thần thân một mặt mộng bức ngốc lăng, thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Mẹ trái trứng trứng, ai mà thèm một cái đệ tử hạch tâm chi vị. Nói tốt phi tiên thiên mật tàng bố cục phải gìn giữ điệu thấp, giờ có khỏe không? Thiếu niên đáy lòng không được đậu đen rau muống, sau cùng cũng chỉ có thể vui vẻ lĩnh ân, ai thôi, ca đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nói trở lại, thành vì hạch tâm đệ tử cũng có chỗ tốt. Có tầng này thân phận, chí ít không cần lại lo lắng trong tông môn một ít kẻ xấu ham ta được thưởng linh thạch mà thầm hạ độc thủ. Thần thân tự mình an ủi một phen, trên mặt giả trang ra một bộ mới hồi phục tinh thần lại mừng rỡ thái độ, đối với giữa không trung Thanh Vân Tiêu vái chào đến cùng, đa tạ trưởng giáo chí tôn đề bạt tri ân. Chỉ cần là nhân tài, bổn tọa đương nhiên sẽ không để hắn mai một. Thanh Vân Tiêu chậm rãi gật đầu, nói thần thân, ngươi còn cần không ngừng cố gắng. Cửu tinh huyền vương, khoảng cách huyền hoàng nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, ngươi cũng không thể như vậy mất lòng tiến thủ, hiểu chưa? Đệ tử cần tuân pháp chỉ, tốt, việc này đã hơi thở, ai đi đường nấy đi. Chúng ta cùng tiến trưởng giáo chí tôn, tinh không sáng chói, ánh trăng thanh thản. Sớm trước thời gian tại Thanh Vân Lôi phía trên phát sinh từng màn, làm cho nhiều đệ tử, các trưởng lão nói chuyện say sưa. Bọn họ chỗ đàm luận tiêu điểm, phần lớn là vây quanh thần thân hai lần bi thảm siêu hồn, lại có thể yên ổn tự nhiên đại khí vận. Hoặc là thiếu niên này vì bằng hữu ra mặt, không sợ liều mình đánh cược một lần nghĩa khí. Lại muốn không, cũng là hắn tri ân đồ báo, cửu tử nhất sinh trước cũng không quên vì sơn môn dành phúc lợi việc thiện. Tóm lại, hôm nay Thanh Vân Lôi phía trên trận chiến kia, để thần thân tên vang vọng toàn tông, cơ hồ một kiểu chính diện khen ngợi thanh âm. Mà đối với đối thủ của hắn, từng thanh danh hiển hách chân truyền đệ tử Chiêm Thiên Lục, lại đã sớm bị mọi người quên tại xó xỉnh bên trong. Lại nhìn hồi thần thân, thiếu niên này theo nhảy xuống Thanh Vân đánh ra bắt đầu, mãi cho đến trở lại Giáp Tam Sơn chính mình chỗ ở, có thể nói toàn bộ hành trình bị vây quanh. Trong này phần lớn đều là chạy đến quan chiến Giáp Tam Sơn đệ tử. Đối với bọn hắn tới nói, Thần Thân so Giáp Tam Sơn các trưởng lão uy tín cao hơn. Hôm nay, thân này khoác xanh biếc Thanh Vân bào, còn chưa tới kịp đi cống lộc đường nhận lấy tân phục thiếu niên lang, yên nhiên trở thành Giáp Tam Sơn trong các đệ tử đệ nhất nhân. Luận thực lực, sớm đã rơi không có mấy trăm năm Giáp Tam Sơn, Âu Dương huynh đệ thất tinh huyền vương tu vi vốn là tối cường giả, có thể Thần Thân lại cao hơn bọn họ ra chỉnh một chút hai cái tinh cấp. Luận uy vọng, thiếu niên này đủ loại nghĩa cử, kiện kiện kỳ tích, toàn bộ Giáp Tam Sơn cũng không người có thể ra phải. Đêm khuya, người dần dần tán. Ở một tòa cũng không tính hào hoa xa xỉ trong tiểu viện, hơn 10 cái người vây quanh chậu than ngồi một vòng. Những người này, có Liễu Như Yên, Chu Kính Ân các loại mấy vị trưởng lão, còn có Thần Thân anh em tốt đám tỷ tỷ, Âu Dương huynh đệ, Tào Bàn Tử, Triệu Dĩnh Hâm các loại cũng đều tại chỗ. Đợi những so sánh đó lạ lẫm các trưởng lão đối Thần Thân gây nên lấy trịnh trọng sự tình lòng biết ơn về sau, lại đi 7-8 cái. Trong nội viện, cũng chỉ còn lại có một đám chân chính ý nghĩa phía trên chính mình người. Thần Thân, bản trưởng lão kính ngươi một chén, hôm nay. Cảm ơn ngươi, Liễu Như Yên bưng rượu lên ngọt, nhu cười nói. Nàng nụ cười này, coi là thật như khổng tước khai bình phượng dương cánh, băng tuyết lan tâm điêu bách hoa, tại ấm áp mà tranh hồng hỏa quang chiếu rọi, càng phát ra ôn nhu đẹp đẽ tịnh. Chương 1234, sắp chia tay gây nên tặng. Đệ tử nhưng mà làm việc nên làm mà thôi. Thần Thân khóe miệng dương lên, hắc hắc, mà lại nếu là vì nghe tiếng cảm ơn, đệ tử theo về sơn môn đến bây giờ, lỗ tai đều nhanh nghe ra vết chai đến, Liễu trưởng lão có thể thay cái nhiều kiểu không? Số tiểu tử, người cũng đừng không biết tốt xấu. Chu Kính Ân nhìn qua hai người đụng một cái mà uống ly rượu, ra sức nuốt nước miếng, chỉ Liễu Như Yên nói, lão phu cùng nàng cộng sự hơn 100 năm, còn theo không nghe thấy nàng đối trừ thanh lão bên ngoài người thứ hai nói ra cái tạ chữ đến đâu. Ồ, đệ tử kia thật sự là vinh hạnh đã đến, nhất định phải bày tỏ một chút. Thứ nhất, là cảm tạ chư vị đang ngồi không rời không bỏ, chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu, cái này thứ hai nha, chính là vì đáp lễ Liễu trưởng lão một cái tạ chữ, cùng cái kia vị thấm lòng người phi mỉm cười. Tốt ngươi cái Thần Thân, không biết lớn nhỏ, lấy đánh đâu. Đúng không, Liễu đại mỹ nhân ngoài miệng ồn ào lợi hại, thanh tú đẹp đẽ như ngọc hai gò má cũng đã lặng yên bay lên hai đóa phấn vân. Không dám không dám, đệ tử là một lòng muốn cho đoàn người đến bày tỏ một chút. Lão đại muốn biểu thị cái gì? Chẳng lẽ là muốn triển lãm ngươi kinh người tử lượng hay sao? Tào Duệ đem chính mình vỗ ngực phốc phốc vang lên, cười nói, hắc hắc hắc, như so tử lượng, toàn bộ Giáp Tam Sơn trừ Chu trưởng lão bên ngoài, ta Tào Bàn Tử còn thật không đem người nào để vào mắt. Chu trưởng lão nghe thấy lời này, nhất thời một mặt khổ tương. Ai bảo hắn trước đó nguyệt, nhược Thần Thân có thể chống nổi siêu hồn thuật một kiếp này, chính mình thì cấm rượu thiên nhật đâu. Ôm kính sợ thần minh tâm tư, cái này tử tao tị lão đầu giờ phút này là thân ở tử trang. Người người mùi rượu, đơn độc không dám rót uống nửa, tư vị kia thật sự là. Thần Thân thần thần bí bí cười một tiếng, ha ha, Tào Bàn Tử đoán tử, cũng là tính toán so sánh gần. Từ xưa rượu ngon bạn mỹ thực, ta chính là định cho các ngươi nếm một vị cái này trong thiên hạ đều hiếm có mỹ thực. Thiết thằng nhãi con cũng không sợ thổi phá nghiêu ra, Chu Kính Ân chế nhạo cười một tiếng, trong thiên hạ đều hiếm có mỹ thực. Không khỏi quá khoa trương đi. Ngươi muốn là chỉ đem thế tục giới định nghĩa vì, trong thiên hạ, lão phu có lẽ còn tin ngươi ba phần. Hắc, Chu lão không tin, được được được, đệ tử cũng không cùng ngày biệt, chúng ta hiệu quả thực tế. Nói xong, thiếu niên lúc này rời ghế, hướng về buồng trong đi đến. Thần sư huynh đây là muốn đi làm sao? Triệu Dĩnh Hâm nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt, ta cũng không biết, tám thành là muốn đi chủ bị mỹ thực đi. Lưu Tố Tố mắt mạo tinh tinh, thần sư huynh hội xuất ra như thế nào mỹ vị món ngon đâu. Thật chờ mong nha, phốc ha ha ha ha ha. Đột ngột, Chu trưởng lão vỗ bàn cười to, nước mắt đều nhanh bật cười, thở không ra hơi nói cái gì chủ bị mỹ thực, người có thấy người chui trong phòng ngủ nấu nướng sao? Ta nói Thần Thân tiểu tử, người cái này trình diễn có thể một điểm không đúng chỗ a, sẽ không phải chịu không nổi tử lực, đã uống nhiều a. Ha ha ha ha ha. Mọi người theo Chu trưởng lão chỉ phương hướng nhìn qua, còn thật trông thấy Thần Thân đi đến tây xương cửa phòng ngủ trước. Tâm lý đều đang hồ nghi thiếu niên này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Thần Thân cũng không để ý cái kia từng đạo kinh ngạc ánh mắt, phối hợp tiến vào phòng ngủ. Tại quan thực cửa phòng thời điểm, hắn vẫn không quên vui buồn thất thường căn dặn một câu, uy, đầu tiên nói trước, cũng không cho phép nhìn lén a. Ca chủ bị biện pháp rất đặc thù, nhất định phải thoát sạch sành xanh, người nào xem ai mang thai. Phốc, Âu Dương Vân Xuyên vừa áp vào bên trong miệng một bát hâm rượu toàn phun ra ngoài. Ách, Lưu Tố Tố, song bào thai lông mày đẹp, cùng Triệu Dĩnh Hâm tất cả đều đỏ bừng mặt. Đoán chừng não bổ hình ảnh có chút khó coi. Liễu Như Yên càng là hung ác xì một miệng, phi phi phi. Tên tiểu hỗn đản này càng ngày càng không có nghiêm túc. Trong phòng, chẳng biết tại sao, Thần Thân nguyên bản nét mặt tươi cười hì hì gương mặt nhất thời thu liễm, hai đầu lông mày, phản tràn ngập lên một vệt không muốn nhỏ thương chi sắc. Ông, đột ngột, chỉ gặp bạch quang lóe lên, một con xinh xắn thiên chỉ hạc xuất hiện tại thiếu niên này trong lòng bàn tay. Cái này, chính là áo vàng nữ tử cho hắn truyền tin phù, tổng cộng có hơn 100 tấm. Theo cái kia áo vàng nữ tử nói, mỗi một chương truyền tin, đều bị nàng dùng đặc thù tay nghề, phối hợp thần hồn chi lực tiến hành gia công. Làm xong phương nắm giữ đồng dạng tính chất truyền tin phù lúc, bên trong một người ở trên lá bùa viết xuống nội dung, lại đổi ra chỉ định bộ dáng thì như bây giờ hạc giấy, một người khác cho dù ngăn cách thiên sơn vạn thủy, cũng có thể thu đến truyền tin nội dung, một chữ không kém. Trong tay Thần Thân phần này truyền tin phù phía trên, viết rõ áo vàng nữ tử toàn bộ kế hoạch, cùng hai người gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Từ khi hôm qua tiếp vào cái này bất chợt tới thiên chỉ hạc về sau, Thần Thân tự biết, hắn cùng đám bằng hữu này sợ là duyên phận sắp hết. Ai, cũng nhanh muốn chia khác, về sau cũng không biết còn có cơ hội hay không trở lại Thanh Vân Tông. Một trận này mỹ thực, liền làm ta đưa cho mọi người từ biệt chi lễ a. Muốn đến nơi này, Thần Thân hít sâu mấy hơi bình phục một chút tâm cảnh, tiếp theo đem thần hồn chi lực lặn nhập không gian huyền giới, mân mê lên. Ước chừng một nén hương công phu sau đó, Thần Thân đẩy cửa đi ra ngoài. Trên mặt nhỏ thương chi sắc đã sớm bị nhẹ nhàng khoan khoái ý cười thay thế, thế nào? Đều chờ đợi gấp a, ta Thiên Gia Lạc, người xem như đi ra. Tử Tao Tị lão đầu chỉ Thần Thân ôm trong ngực vạc lớn, hỏi trong này cũng là người cái gọi là mỹ thực. Không sai, bất quá, các người đến đáp ứng trước ta, một hồi chỉ có thể ăn, không thể nói, mà lại tốc độ phải nhanh. Ăn về sau, mặc kệ thân thể phát sinh biến hóa gì, hôm nay việc này, người nào cũng không thể nói cho, tuyệt mật. Có thể làm được không? Ái chà chà, tiểu gia hỏa còn chơi lên thần bí tới. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, tốt tốt tốt, chúng ta theo ý ngươi. Thần Thân lúc này mới đem chum đựng nước nhẹ nhàng để đặt trên mặt đất, sau đó xé mở ghim miệng cái kia trương đại ngưu ra cái đệm, chỉ một thoáng ăn mùi thơm khắp nơi, như mây như sương, mùi thơm này lại có thực chất. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thần Thân gấp đem ngón trỏ dọc tại trước môi, xuyệt xuyệt xuyệt, đừng nói chuyện. Làm phiền hai vị trưởng lão mau mau tế ra huyền năng bình chướng, để tránh hương khí tiết ra ngoài, rước lấy chút mèo thèm ăn theo chúng ta đoạt ăn. Tốt, tốt, nhanh lên đi, ta nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đúng vậy a, đến tột cùng là cấp bậc gì huyền thực, càng như thế thơm. Thần Thân cười thần bí, cái này, ta không thể để lộ, nhưng ta có thể bảo chứng, đây tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất mỹ thực. Ta đều cho các người phân tốt đo, một người thì ăn như thế một đĩa. Ai ai ai. Tào bàn tử ngươi cái kia ánh mắt gì đây? Đây cũng không phải là ca hẹp hòi. Phải biết, loại tầng thứ này huyền thực, ta tổng cộng cũng cứ như vậy tí xíu. Mỗi một trong đĩa chi thực, đều do 99 loại món ngon hợp lại mà thành. Dùng ăn về sau, đối đoàn người cực có chỗ tốt, thậm chí không thua gì nuốt một cái địa giai huyền đan. Tốt, nhanh lên bắt đầu ăn đi, tốc chiến tốc thắng. Không sai, cái này 99 loại món ngon tiếp cận thành bàn ghép. Chính là Thần Thân theo hệ thống rút thưởng chung được đến thiên giai hạ phẩm huyền thực Thiên Hương Long Tịch Yến. Thôi đi, nói so hát êm tai, lão phu cũng muốn nếm thử nó đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Chu trưởng lão không để bụng bĩu môi, tiếp theo kẹp lên một đũa huyền thực, nhét vào trong miệng. Chỉ một thoáng, lão giả này trừng mắt như bóng, một gương mặt già nua đầy tràn kinh tán chi sắc. Chương 1235, Mỹ Tử Dụ Hoặc. Vị đạo quả thực tốt cực, ta cảm giác đầu lưỡi đang khiêu vũ. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, tất cả ăn Thiên Hương Long Tịch Yến người đều cảm thấy thể chất chính phát sinh biến hóa vi diệu. Trong cơ thể ta huyền khí tựa hồ càng phát ra nồng nặc lên, mạch lạc mở rộng hơn 2 lần. Ta cũng giống vậy, trong đan điền phảng phất có một đoàn nhiệt hỏa tại đốt, loại trừ tạp chất, đem bản nguyên huyền lực lại lần nữa chiết xuất. Ta cảm giác tư chất đã thoát thai hoán cốt, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới huyền hoàng cảnh, tựa hồ gần trong gang tấc. Ta đi. Cái này mỹ thực còn có làm đẹp dưỡng nhan hiệu quả hay sao? Các ngươi nhìn, ta cái này cẩu thả hán tử da thịt đều trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mấy phần. Âu Dương Sơn Hà rất là kinh dị, lại nhìn Chu Kính Ân, trên mặt nếp nhăn, không ngờ mắt trần có thể thấy tốc độ san bằng mấy phần, cả người xem ra đã không còn tuổi già sức yếu cảm giác, giống như là cái miễn cưỡng trung niên hán tử. Tiểu tử ngốc, đây không phải làm đẹp dưỡng nhan, là thọ nguyên tăng nhiều mang đến nghịch sinh trưởng kỳ hiệu. Chu Kính Ân vui mừng quá đỗi, bổn tọa vốn đã 1.500 tuổi hơn, tuy có ngũ tinh huyền hoàng tu vi, đã từng dùng qua chút linh giai duyên thọ đan, có thể tổng thọ mệnh cũng bất quá 2,0005 a. Nhưng bây giờ, bữa ăn này huyền thực vào trong bụng, có thể tăng thọ ngàn năm. Ta, thân thể ta cơ năng dường như trở lại bên trong trung niên thời kỳ, cái này. Quả thực là kỳ tích a. Liễu Như Yên càng là kinh ngạc nói không ra lời. Cái này mỹ thục phụ vốn là mỹ mạo như tiên, bây giờ hai đầu lông mày càng lộ vẻ tuổi trẻ, mặc dù đã sống mấy trăm tuổi, nhưng không biết còn tưởng rằng nàng là 15-16 tuổi thiếu nữ đâu. Ân, nhưng xem mặt là 15-16 tuổi, cái kia dáng người nhưng như cũ sung mãn yêu nhiêu, đồng nhan cự cái kia cái gì từ, quả thực là vì đo thân thể định chế. Theo thời gian chuyển rời, mọi người thần kỳ cảm giác càng phát ra bành trướng. Bọn họ phát hiện, mỗi người tuy chỉ hưởng dụng một bàn liều ăn, nhưng trong dạ dày tựa hồ đã trống không còn hình dáng, thì liền đan điền, kinh mạch đều bị linh uẩn chi năng nhét tràn đầy, đầy đủ bọn họ tiêu hóa rất lâu. Đây cũng là thiên hương long tịch yến chỗ kỳ lạ. Phàm nhân chỉ ăn bên trong một vị, nửa tiền trọng lượng, liền có thể tăng thọ trăm năm, lấy được sức chín châu hai hổ. Nếu có huyền sư cảnh trở lên tu sĩ người, thì có thể nếm khắp 99 đạo đồ ăn. Mỗi dạng chỉ cần tiểu mổ một miệng, liền có thể gột rửa kỳ kinh bát mạch chi hư tạp, trừ thọ nguyên bạo tăng ngàn năm bên ngoài, còn có thể cải thiện tu luyện thể chất, huyền năng tiến nhanh. Làm thiên giai huyền thực, thiên hương long tịch yến diệu dụng vô cùng. Nhưng nếu có tu giả bởi vì tham luyến nó mỹ vị kỳ năng, mà không để ý thân thể tình huống rượu chè ăn uống quá độ, chắc chắn phản thụ hỏa. Tại tu vi không đạt tới huyền tôn cảnh trước kia, trong vòng nửa năm, mỗi một đạo đồ ăn nhiều nhất chỉ có thể ăn 3 tiền chi đo. Như có phần hơn, dù là ngươi là huyền tông đỉnh phong cường giả, cũng có bạo thể mà chết chi hoạn. Chỉ có đạt tới trong truyền thuyết huyền tôn cảnh, mới có thể có bụng đại nuốt vạn vật chi sức mạnh to lớn, một lần ăn sạch cái này 99 đạo món ngon mà không sao, sướng hưởng cái này thiên hương long tịch yến thần uy. Cho nên nói, thần thân tự mình động thủ làm bàn ghép, phân cho mọi người một đĩa đo, cũng không phải là hẹp hòi, cũng không như hắn nói hàng tồn không nhiều, mà chính là lo lắng thực sự có người cầm giữ không được chính mình dục vọng, ăn quá nhiều phản cho ăn bể bụng. Thần thân tiểu tử, lão phu nhất định phải cho ngươi nhận cái sai nhi. Là lão phu xem nhẹ ngươi, một trận này huyền thực tiệc, thật sự không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Nếu là lại có thể phối hợp một bầu rượu ngon, tư vị kia, chật chật chật. Chu Kính Ân ra sức bẹp bẹp miệng, vẫn chưa thỏa mãn lắc cái đầu. Nhìn cái kia thỏa mãn ánh mắt, tựa như một người đói mấy ngày mấy đêm, đột nhiên nếm cả dừng lại thịt cá, quả thực thoải mái lật trời. Nhìn lấy mọi người ăn hạnh phúc dạng, thần thân trong lòng thư sướng, ám đạo trận này tiễn đưa chi yến xem như đúng chỗ, ha ha, Chu lão muốn tử, đệ tử vừa vặn có một chung chân tàng nhiều năm rượu ngon. Nói lời này công phu, thần thân đã theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái Wolfram màu đen hồ lô rượu. Đưa tới tửu tao tị lão đầu trước mặt, nghe qua Chu lão có tử tiên tên, tiểu sinh cái này một hồ lô tử liền coi như là bảo kiếm tặng anh hùng, ngài lại nếm một chút. U giống, Wolfram ngọc chất địa hồ lô rượu, đây chính là thịnh trang loại rượu thánh phẩm, so lão phu cái này quả cam ngọc hồ lô rượu phẩm chất còn cao hơn một mảng lớn. Lão giả không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay vuốt ve Wolfram ngọc tử hồ lô. Cái này món đồ chơi nhỏ nhi trong mắt hắn, yên nhiên thành một kiện chí cao vô thượng tác phẩm nghệ thuật. Nhẹ nhàng hái mở nút hồ lô, nhất thời một cỗ thuần hương tử khí phiêu giật mà ra, chọc người mũi, thấm lòng người. Hảo tử, quả nhiên là hảo tử a. Chu Kính Ân khép hờ lấy hai mắt ngửi cả buổi, bỗng nhiên vỗ đùi, ta nhớ tới. Cỗ này mùi rượu, hẳn là thanh diệp ví tiên a. Thần thân lúc này giơ ngón tay cái lên, Chu lão không hổ tử tiên tên, đơn người thơm liền có thể nổi danh, lợi hại lợi hại. Ha ha ha ha ha, đó là. Chu Kính Ân lão hoài đại sướng. Gật gù đắc ý nói, 1000 năm trước, Bách Tông hội minh giết Bạo Quân. Về sau, Bạo Quân trừ, dân an vui, lão phu cũng may mắn được mời tham gia Bách Tông tiệc ăn mừng. Trận kia trên tiệc ăn mừng tử, chính là cái này linh giai thượng phẩm thanh diệp ví tiên. Chỉ tiếc khi đó ta thủ địa vị công lao có hạn, chỉ xứng ngồi tại tam đẳng chỗ ngồi. Cái này tốt nhất thanh diệp ví tiên, cũng chỉ phẩm vị nhỏ như vậy tiểu nhất chung, căn bản cũng không đã nghiền a. Nghe Chu lão thổn thức không thôi tán thưởng. Thần thân thoải mái cười một tiếng, ha ha ha, vậy hôm nay ngài có thể qua đem nghiện. Cái này một hồ lô, nói ít cũng có thể rót đầy 20 chung. Đúng vậy, sách, ai nha nha đáng tiếc, cái kia tử tao tị lão đầu biểu hiện lớn một chút đầu, nhưng sau đó, lại đến nay ảo não hình dáng thở dài lên. Có cái gì tốt đáng tiếc, thần thân không hiểu PCRP7NA hỏi. Cái này, ai, phốc, lão đầu kia còn tại hối hận, một bên Liễu Như Yên lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thay hắn giải thích nói, thần thân, lúc đó ngươi chịu đủ siêu hồn thuật tàn phá, cái này lão sâu rượu từng nguyện, nếu ngươi có thể bình yên vô sự, hắn nguyện cấm rượu thiên nhật. Cho nên a, người bây giờ tiến hắn tử càng tốt, hắn càng cảm thấy biệt khuất. U hì hì ha ha. Ha ha, không nghĩ tới còn có việc này. Thần thân đoạt lấy hồ lô rượu, không sao không sao, lại để đệ tử cho ngài rót đầy. Đừng đừng khác, tuyệt đối đừng. Thần thân vừa mới chuẩn bị động tác, lại bị Chu Kính Ân một cái ấn xuống, lão phu thế nhưng là đối chúng thần chi thần nguyện. Bây giờ người bình yên vô sự, cũng coi là nguyện vọng trở thành sự thật, lão phu lại có thể tự phá cấm giới. Lão đầu liếm liếm bờ môi, rượu này, ngươi là đưa ta đúng không? Đúng thế, đưa ngài. Hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, khó được ngươi có phần này hiếu tâm. Vì cái này tốt nhất thanh diệp túy tiên, lão phu các loại ngàn ngày sau lại phẩm thì thế nào? Uy xú tiểu tử, ngươi còn thất thần làm gì? Sẽ không phải đổi ý a? Mau buông tay, nâng cốc đưa ta. A, a a tốt, phốc ha ha ha ha ha. Cái này lão tên dở hơi cử động đem cả bàn người đều làm vui. Chương 1236, bái sư, tinh quang di di, ánh trăng đằng đẵng, giáp tam sơn, thần thân trong trạch viện. Mọi người tại hưởng dụng dừng lại liền Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn đều vô phúc phẩm đến bữa ăn ngon về sau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. Cùng lúc đó, mọi người trong lòng cũng đều quanh quẩn lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, thần thân không gian huyền giới bên trong có thứ đồ tốt này, cái kia hai tên thái thượng trưởng lão tại điều tra thời điểm, thế mà không có tìm ra đến. Cái kia linh giai thượng phẩm rượu ngon coi như bỏ qua. Mấu chốt là huyền thực có thể cải thiện tu giả tư chất, thọ tăng ngàn năm huyền thực, chí ít cũng đạt đến địa giai thượng phẩm, cái kia nồng đậm linh uẩn đập vào mặt thơm ngát. Loại tầng thứ này bảo bối, đủ để cho trong truyền thuyết huyền tôn cảnh đại năng đều vạn phần động tâm, chớ nói chi là chỉ là huyền tông cảnh giới thái thượng trưởng lão. Nhưng bọn hắn thế mà lại nhìn như không thấy đem còn cho thần thân. Dựa theo Thanh Vân Tông phổ biến bầu không khí, cái này tựa hồ không đúng lẽ thường. Duy nhất giải thích chính là, hai vị kia thái thượng trưởng lão căn bản không tìm được cái này huyền thực tồn tại. Như vậy vấn đề đến, máy đào móc trường học nhà kia mạnh, Trung Quốc Sơn Đông, khụ khụ không đúng, hẳn là thần thân lúc đó đem cái này huyền thực cất đi đâu. Mỗi người đều đối lại đủ kiểu nghi hoặc, nhưng từ đầu đến cuối, lại không có người nào đem vấn đề này hỏi ra lời. Vì chính bọn hắn, càng thêm thần thân an toàn, đoàn người đều rất có ăn ý lựa chọn im miệng không nói. Cũng thầm thề nói, vô luận như thế nào cũng không thể đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Đối thần thân, ngươi còn nhớ đến vừa lên núi môn lúc, bổn tọa đề cập với ngươi đến qua thanh lão. Liễu Như Yên đột nhiên đặt câu hỏi, thiếu niên gật gật đầu, đương nhiên nhớ đến. Làm sao đột nhiên nhắc lên vị tiền bối kia? Hi hi, cái này thanh lão a, là mọi thứ đều tốt, duy chỉ có ăn uống chi dục phá lệ tràn đầy, thị thích trưng diện ăn. Liễu đại mỹ nhân nâng lên tinh tế trắng noãn ngón tay. Một chút bị mọi người ăn đến không còn một mảnh đĩa không, dí dỏm nháy mắt mấy cái, bản trưởng lão cho ngươi ra cái chủ ý, nếu như ngươi bỏ được lấy thêm ra một phần dạng này huyền thực đi thèm thanh lão, lão nhân ra ông ta chắc chắn sẽ vì mà thay đổi, đáp ứng thu ngươi làm đồ. Thanh lão, thu ta làm đồ đệ, ngài đây là để cho ta bái sư tiết tấu, thần thân làm khẽ giật mình, không sai, Liễu Như Yên môi đỏ khẽ nhếch, gạt ra một đạo xinh đẹp ý cười, nghe được tin tức này có phải hay không rất hưng phấn. Ách, thực cái này, ta không lớn muốn bái sư ai. Thần thân một mặt cười ngây ngô gãi gãi đầu, các người đừng hiểu lầm, ta có thể cho thanh lão một phần tuyệt thế mỹ thực, nhưng bái sư chuyện này. Hắn không muốn bái sư, là bởi vì không hy vọng sẽ cùng Thanh Vân Tông bên trong người có quá nhiều ràng buộc. Riêng là sư đồ loại quan hệ này, thiếu niên không lâu sau đó liền muốn đi hướng tiên thiên mật tàng, lại về sau, càng phải đạp vào cướp cô dâu con đường. Lấy lực lượng một người đi Thiên Lôi Tông cướp cô dâu. Sợ ý một chút cũng là hôi phi yên diệt xuống chàng. Hắn tự nhiên không hy vọng đem chính mình người thân bạn bè sư hữu nhóm dính dấp vào. Hắc, ngươi tiểu tử này thế nào cứ như vậy đầu óc chậm chạp đâu. Chu Kính Ân cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một hồ lô thanh diệp túy tiên thu nhập không gian huyền giới, xen vào nói, thanh lão nếu chịu thu ngươi làm đồ, đây chính là ngươi tám đời tu luyện tới phúc phận a. Ngươi có biết thanh lão tu vi như thế nào? Ngô, đệ tử này còn thật không rõ ràng. Thần thân chi tiết nói, ta trước kia chỉ nghe Âu Dương sư huynh bọn họ ngẫu nhiên nhắc lên, xương lão nhân gia ông ta từng là thái thượng trưởng lão một trong, tu vi thâm bất khả chắc. Ngừng ngừng ngừng, Âu Dương Vân Xuyên liên tục khoát tay, thần lão đại, trước kia ngài tu vi biểu tượng hơi kém chúng ta một bậc, trước mặt người khác kêu chúng ta một câu sư huynh cũng liền a. Nhưng bây giờ, ngài là hàng thật giá thật cửu tinh huyền vương, lại mới lĩnh đệ tử hạch tâm thân phận, vô luận từ góc độ nào giảng, đều nên chúng ta tôn ngài một câu sư huynh. Cái này bối phận cũng không thể loạn. Đúng đúng đúng, Tào Bàn Tử và cây văn trúc can đều lớn một chút đầu. Hắc, thanh lão muốn thật thu thần thân làm đồ đệ, về sau mấy người các ngươi liền phải tôn hắn là sư thúc đi. Mà bản trưởng lão mới nên gọi hắn một câu sư đệ. Chu Kính Ân cười nói, các người cũng đều không phải là ngoại nhân, lão phu liền ăn ngay nói thật. Hơn trăm năm trước phát sinh Hạo Nhật phản bội sư môn sự kiện trước kia, Thanh lão thế nhưng là bảy đại thái thượng trưởng lão đứng đầu tồn tại, một thân phong hệ huyền năng, càng là đạt tới nhị tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ. Nhưng lão nhân gia ông ta từ trước đến nay làm người điệu thấp, đến mức Thanh Vân Tông phần lớn đệ tử, các trưởng lão cũng không biết rõ tình hình, chỉ mơ hồ hiểu được hắn là thái thượng trưởng lão một trong. Chỉ tiếc về sau ái đồ Hạo Nhật phát sinh bất hạnh, đối lúc đó đang lúc bế quan trùng kích tam tinh huyền tông cảnh Thanh lão đả kích quá lớn. Lão nhân gia ông ta sơ suất tẩu hỏa nhập ma, đột phá cảnh giới thất bại không nói, sau đó hậm hực thành thương tổn, tu vi còn sụt giảm một cái tinh cấp. Nghe đến nơi này, thần thân bọn người không khỏi tiếc hận thở dài. Liễu Như Yên càng là thần sắc tiêu điều, trong ánh mắt bi thương du trôi, có lẽ là vì Thanh lão chi bất hạnh, cũng có thể là lại nhớ lại ngày xưa người yêu. Lại nghe Chu Kính Ân tiếp tục nói, nhưng dù cho như thế, lão nhân gia ông ta trước mắt vẫn như cũ có nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, trừ trưởng giáo chí tôn cùng tân nhiệm thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông bên ngoài, trên một số Thanh lão tu vi cao nhất. Ngươi nếu có hạnh trở thành đệ tử của hắn, có thể nói thu hoạch được lên trời đường tắt a tiểu tử ngốc. Khụ khụ, nói thì nói như thế, nhưng, thần sư huynh, tận dụng thời cơ a. Tào Bàn Tử tựa hồ cũng thay đối phương cảm thấy hưng phấn, một đôi lớn chừng hạt đậu ánh mắt thế mà trừng thành. Như hạt đậu nành, không sai, tuy nhiên ta vẫn là thích gọi lão đại ngươi, nhưng ngươi như có thể trở thành huyền tông đại năng đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lược, anh em gọi ngươi một câu sư thúc cũng không có gì. Âu Dương Sơn Hà nửa đùa nửa thật nói, ách, việc này vẫn là hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Cái này còn cân nhắc cái rắm. Liễu Như Yên hai mắt chừng một cái, thu hồi ôn nhu một mặt, khôi phục trước kia nữ vương phạm, thần thân ngươi đi cũng phải đi, không đi, bổn tọa bó cũng phải đem ngươi bó đi. Ách, Liễu trưởng lão ngươi thế nhưng là đệ tử trong suy nghĩ nữ thần a, chú ý hình tượng, khác thô bạo như vậy. Hắc, lão nương càng thô bạo một mặt ngươi còn chưa thấy qua đâu. Liễu Như Yên có lẽ cảm thấy thần thân có chút lựa chọn khó khăn chứng, bởi vậy, liền muốn lấy tự thân vương bá chi khí, buộc hắn ép một cái. Không phải sao, tay áo nhì đều lột lên, một đầu đại Pacific về Mỹ chân còn dẫm tại trên ghế, trong tay sóc lấy điều kim tỏa đâm ngược lại chín đoạn roi. Hụ khụ khụ khụ khục, thần thân không được ho khan. Ân, con hàng này nhìn lấy Liễu Như Yên bây giờ tư thái, không khỏi nghĩ đến cái kia, roi ra sáp. Ai, không lạ đối có người có loại kia ham mê đây. Thì Liễu trưởng lão dạng này đỉnh cấp mỹ nữ, hung hãn lên đều có một phong vị khác a. Thần thân trong lòng thầm nghĩ. Một đôi tặc nhãn không khỏi trên dưới nghiêng mắt nhìn lấy, miệng bên trong lại chứng chạc đàng hoàng cự tuyệt, vẫn là tính toán, đệ tử thật không có bái sư suy nghĩ, huống hồ. Rồi thiếu niên lời còn chưa nói hết, bên tai lại đột nhiên truyền vào một trận gầm nhẹ. Đây là nữ nhân tiếng nói, nhưng giờ phút này nghe tới, lại bội hiển trầm thấp xa xăm, giống như hổ cái tiêu sơn. Chương 1237, Triệu Dĩnh Hâm dị biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Triệu Dĩnh Hâm. Mới cái kia tiếng gầm nhẹ, bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Giờ phút này, thiếu nữ này một đôi tròng mắt màu tím tách ra quỷ dị u mang, như hai cái phun tỏa hào quang tử bảo thạch. Xanh thảm như hải tóc dài từng chiếc dựng thẳng, lại không có đâm mao loạn nổ tao loạn cảm giác, phản giống như là khổng tước khai bình giống như lóa mắt. Triệu sư tỷ ngươi không sao chứ? Ngồi tại nàng bên tay trái Lưu Tố Tố giật mình, vội vàng đứng dậy, muốn mời vỗ vỗ đối phương đầu vai. Nhưng lại tại nàng tay trắng sắp chạm đến Triệu Dĩnh Hâm trong nháy mắt, một cỗ không hiểu lực lượng đột nhiên vào tới đầu vai, giống như là tại tự phát hộ chủ, đem Lưu Tố Tố đánh bay ra ngoài thật xa. Bành, đùng, ai ô ô đau chết ta, Triệu sư tỷ ngươi làm gì nha? Lưu Tố Tố hung hăng đâm vào Chu lão trước đây phóng thích huyền năng bình chướng phía trên, cuối cùng lại té xuống đất, một bên xoa phong đồn một bên bĩu môi ba phàn nàn. Đừng, đều đừng đi qua, Liễu Như Yên một tiếng kinh hô, ngừng xong bào thai tỉ muội động tác. Kỳ quái, cực kỳ kỳ quái. Chu Kính Ân chậm rãi nheo lại lão mắt, thì thào đến, Liễu trưởng lão, người cũng phát giác được a. Cô nương này quanh thân huyền khí lúc mà nội liếm thỉnh thoảng bên ngoài bạo, huyền năng cảnh giới cũng không hoàn toàn giống nhau. Xác thực như thế, Liễu Như Yên đại mi nhẹ trao lại, thỉnh thoảng tứ tinh huyền vương, thỉnh thoảng bát tinh huyền vương. Chờ một chút, vừa mới cái kia một cỗ tràn ra ngoài huyền bạo chi lực, trực tiếp huyền hoàng cảnh a. Không tốt, lại tiếp tục như thế, nàng chắc chắn kinh mạch hỗn loạn. Đến lúc đó sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, Liễu Như Yên vội vàng vọt đến Triệu Dĩnh Hâm sau lưng. Ông, suy suy suy, nàng cặp kia ngọc thủ tế ra nhu hòa huyền lực, giúp Triệu Dĩnh Hâm ổn định khí tức đồng thời, vẫn không quên phóng xuất ra hồn quang long, ý đồ thức tỉnh thiếu nữ này thần hồn thức hải, để cho nàng khôi phục tự chủ ý thức. A, phốc, ngắn ngủi một hơi sau đó, Liễu Như Yên lại miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Hơi có vẻ chật vật ngồi dậy, nữ tử hai tay bưng bít lấy thái dương huyệt, một mặt thống khổ thì thào, ta hồn quang long thế mà không cách nào công phá nàng thần hồn phòng tuyến, ngược lại bị sáng tạo. Cái gì, cái này sao có thể? Chu Kính Ân nghe vậy đột nhiên giật mình, hắn biết, Liễu Như Yên là tứ tinh huyền hoàng, mà Triệu Dĩnh Hâm huyền khí tu vi tại thay đổi địa vị, giáp Tam Sơn thời điểm đã từng đo qua, rõ ràng chỉ có tứ tinh huyền vương cảnh A. Nhưng hôm nay, thiếu nữ kia thần hồn chi lực làm sao lại mạnh đến tình cảnh như thế? Xung quanh, Liễu hai vị trưởng lão cũng không rõ ràng vị này tử đồng thiếu nữ tóc lam vốn phi nhân loại. Bọn họ càng không biết được, tại Triệu Dĩnh Hâm thức tỉnh cũng Thanh Vân Tông trước đó, đến tột cùng trải qua cái gì. Bất quá, thần thân ngược lại là đối với cái này ngược lại có biết một hai. Lúc trước bọn họ cộng đồng xác nhận nhiệm vụ, chui vào sư khẩu động quật thời điểm, cái kia bị khốn ở tế đàn vương tọa chi đỉnh tâm ma lão tổ, thì từng một câu nói toạc ra Triệu Dĩnh Hâm thân phận, nói nàng là Di Mộng tộc hậu nhân. Triệu sư tỷ cũng phi nhân loại, giờ phút này phát sinh bực này dị biến. Chẳng lẽ lại là ăn thiên hương long tịch yến duyên cớ? Cái kia há không có nghĩa là ta hại nàng, không được, quyết không thể để cho nàng ra chuyện. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên này cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn thoáng lui lại mấy bước, thừa dịp mọi người ánh mắt đều tập trung tại Triệu Dĩnh Hâm trên thân, lặng yên thôi động nhãn thuật. Thông thiên chi nhãn, mở, đinh, thượng cổ chi thần hy kình thông thiên chi nhãn mở ra thành công, còn thừa sử dụng số lần 94 lần. Ông, chỉ một thoáng, thần thân đồng tử thình lình thả lớn gấp đôi, cơ hồ lấp đầy toàn bộ tròng trắng mắt khu. Tiếp theo, con người nhàn sắc cũng từ nâu đậm biến thành ám tử, tỉ mỉ xem qua còn sẽ phát hiện, đồng tử bốn phía có nhất long nhất phượng huyền phi vần quanh. Thần thân đem thị lực mò về dị tượng trồng chất Triệu Dĩnh Hâm, nhìn chăm chú một lát sau, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo già nua ngữ điệu, nàng này vì Di Mộng tộc hậu nhân. Di Mộng tộc là cái gì? Thần thân trong lòng nghi vấn vừa lên, có khám phá hết thảy sự vật bản chất thông thiên chi nhãn liền đã cho ra đáp án, Di Mộng tộc vốn là huyền linh đại lục tam thánh tộc một trong. Ba vạn năm trước chàng hảo kiếp kia, Di Mộng tộc người cũng không thể may mắn thoát khỏi, theo huyền linh đại lục sụp đổ cái kia 99% lục địa cùng nhau biến mất, nghe đồn đã diệt tộc, thực thì không phải vậy. Cái kia chiến dịch về sau, Di Mộng tộc đại năng thi triển bí pháp, đem số ít tộc trong thiên tài truyền vào thời không loạn lưu, tịnh phong dương thọ, như một vệt hạt bụi, tại thời không loạn lưu bên trong phiêu đãng. Cho đến ba vạn năm về sau, năm đó mạt pháp chi lực mới đưa dẫn vào tai biến sau mới huyền linh đại lục. Bởi vì bị phong thọ 5 tháng kéo dài, lại thêm hư không loạn lưu trùng kích tính, mặc dù Di Mộng tộc thiên tài đệ tử tu vi tuyệt cường, lại cũng không ít người bị chết tại loạn lưu bên trong. May mắn còn sống sót số ít, cũng đều mất đi nguyên bản trí nhớ, thậm chí quên làm sao giác tỉnh, di hồn tiên mộng cái này một chủng tộc thiên phú. Nàng này, chính là may mắn còn sống sót Di Mộng tộc người một trong, hơn nữa là Di Mộng nhất tộc bên trong, thiên tư nhất là chắc tuyệt thánh nữ. Chủng tộc thiên phú di hồn tiên mộng, thánh nữ, thần thân nghe sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu sư tỷ trên thân lại tàng có bực này kinh thiên đại bí. Chờ một chút, cái này đều không phải là trọng điểm. Ta muốn biết, nàng hiện tại dị hình dáng là phúc là họa. Có thể hay không nguy hiểm cho tánh mạng? Hội, a, vậy nhưng có phá giải chi pháp? Có, ngươi chỉ cần như thế như thế. Ngay tại thần thân lắng nghe thông thiên chi nhãn tấu báo thời khắc, một bên khác, Liễu Như Yên nuốt vào mấy viên huyền đan về sau, đang bận ra lệnh, lão sâu rượu ngươi đừng lo lắng, gần cùng ta hợp lực, thử nhìn một chút có thể hay không ngăn chặn cô nương này dị biến. Tốt, tốt, Chu Kính Ân liên tục gật đầu, đến tại mấy người các ngươi đệ tử hạch tâm, đã có tư cách đặt chân Thanh Vân Thành. Các ngươi nhanh đi đem trưởng giáo Chí Tôn cùng thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông mời đến. Liễu Như Yên lại nói, thực dựa theo Liễu Như Yên bản ý, loại tình huống này cùng đi tìm trưởng giáo Chí Tôn, kém xa đem Thanh lão mời đến càng là thích hợp. Triệu Dĩnh Hâm dù sao cũng là giáp Tam Sơn đệ tử, cùng Thanh lão có quan hệ chặt chẽ, lão nhân gia ông ta tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng là, Thanh lão bị phạt trấn thủ sơn môn, không được tự ý rời, nếu không chắc chắn sẽ nghênh đón càng nặng nghiêm trị. Tốt, chúng ta cái này đi. Âu Dương Vân Xuyên bọn người vừa mới chuẩn bị khởi hành, bên tai thình lình vang lên thần thân quát lớn âm thanh, chờ một chút. Chờ cái gì chờ, tiểu tử ngươi khác thêm phiền. Liễu Như Yên trợn mắt chừng một cái, hung dữ nói, Triệu Dĩnh Hâm tình huống bây giờ cực nguy hiểm, một khắc cũng kéo không được. Còn không mau đi, để cho ta thử một chút, nói không chừng ta có thể đâu. Ngươi, Liễu trưởng lão đôi mắt đẹp khẽ đảo, vẫn là quên đi. Bổn tòa tứ tinh huyền hoàng cảnh thần hồn chi lực đều gánh không được nàng nhẹ nhưng chấn động. Chỉ bằng ngươi cửu tinh huyền vương, trước đây còn bị siêu hồn thuật trọng thương qua thần hồn chi lực, sợ ý một chút người không có cứu được không nói, còn phải đem chính mình cho góp đi vào. Đúng vậy a thần sư huynh, chúng ta vẫn là nghe Liễu trưởng lão, đi tìm trưởng giáo chí tôn là thượng sách. Coi như trưởng giáo chí tôn không chịu tùy tiện di giá, có thể mời đến một vị thái thượng trưởng lão cũng là tốt. Chương 1238, xuân nửa đào hoa. Nghe thấy Âu Dương Vân Xuyên bọn người khuyên nhủ chi ngôn, thần thân là có nỗi khổ không nói được, tìm còn lại trưởng lão đến còn nói được, nhưng nếu là để Thanh Vân Tiêu biết được việc này, trời mới biết hắn có thể hay không động cái gì ý đồ xấu. Lão gia hỏa kia vì đạt được tu la chi tâm cùng tu la nhãn, thế nhưng là ngay cả mình con nuôi đều có thể vô tình mưu sát lãnh huyết người. Huống hồ giờ phút này trong trạch viện thiên hương long tịch yến linh uẩn hương khí còn chưa tan hết, nếu đem Thanh Vân Tiêu gọi tới, chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà. Những lời này, thần thân chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, không tiện đối đoàn người nhắc đến, sau đó nghiêm mặt nói, xin các ngươi tin tưởng, ta tự có biện pháp trợ nàng. Ngươi, dựa vào cái gì, thiếu niên nhãn châu xoay động, chỉ bằng trong cơ thể ta còn có bộ phận còn sót lại hoán hồn cố huyền đan chi dược lực. Nhanh lên làm quyết định đi, ta có thể cảm giác được. Hoán hồn cố huyền đan dược lực cũng nhanh tan hết, nghe vậy, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân hai mặt nhìn nhau, không cho rằng thiếu niên này là tại chuyện phiếm tám đạo. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tửu Tao Tị lão đầu mãnh liệt gật đầu một cái, tốt ga. Ngươi tạm thời thử một lần, như sự tình có không thể làm thời điểm, nhớ đến lập tức cho chúng ta biết. Tốt, nhanh, đem nàng đỡ đến ta trên giường. Trên giường, Tào Bàn Tử âm dương quái khí lặp lại một lần, Âu Dương hai huynh đệ cũng tại cái kia mặt mày hớn hở. Thần thân lật cái đại bạch nhãn, nói nhảm, không cho nàng nằm trên giường, chẳng lẽ đặt lòng đất. Các ngươi cái kia đều biểu tình gì, gần, thiếu niên này vẫn không quên căn dặn một câu, đúng, tại ta vì cố hồn bình tĩnh phách thời khắc, còn muốn làm phiền chư vị giúp ta hộ pháp, không cần thiết để bất luận kẻ nào đi vào ngưỡng cửa này, nhiễu ta hành công. Minh bạch, giây lát, thần thân trạch viện bên ngoài, Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên vội vàng củng cố huyền năng bình chướng, tuyệt nhân tai mắt. Còn lại người thì đem thần thân tây xương phòng ngủ đoàn đoàn vây lên, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngưng trọng sau khi, tựa hồ còn xen lẫn một vệt vẻ ngờ vực. Bởi vì cái này nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, Triệu Dĩnh Hâm tiếng gầm âm càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ không khỏi hoài nghi, chỉ bằng thần thân cái kia cửu tinh huyền vương tu vi, thật có thể gần Triệu Dĩnh Hâm thân thể, vì cố hồn bình tĩnh phách sao. Phải biết, trước đó Chu lão cùng Liễu Như Yên hai người hợp lực, cũng phế lão đại lực khí mới đem điên cuồng trạng thái dưới Triệu Dĩnh Hâm mang tới phòng. Cũng không biết thần sư huynh được hay không, vạn một thất bại, Lưu Tố Tố lo lắng, chờ một chút xem đi. Đã thần sư huynh dám ôm lấy cái này trọng trách, muốn đến hắn hẳn là có nắm chắc. Văn Châu Tường nhạt lạnh nhạt nói, ta cũng cho rằng như vậy. Hán Nguyên Khuê tùy tiện cười nói, hắc hắc, bất luận là tại sư khẩu động quật cái kia chiến dịch, vẫn là về sau tam đường hội thẩm, huyền thú thủy triều lên xuống chiến, thần sư huynh luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Ta tin hắn, trong phòng, bên giường, màu đỏ tím huyền năng bình chướng đem cái PPBKV này một tiểu phương thiên địa quấn cái nước chảy không lọt, mũi kiến chớ vào. Cái này tự nhiên là thần thân kiệt tác, lại thêm ngoài phòng có hai vị trung phẩm huyền hoàng cảnh trưởng lão hộ pháp, song trọng bảo hiểm phía dưới, liền xem như trưởng giáo chí tôn đích thân tới, muốn bất chợt tới đến trong phòng cũng phải tốn phía trên hai ba hơi công phu. Trong khoảng thời gian này liền đầy đủ thần thân làm ra phản ứng. Giờ phút này, thiếu niên này chính lấy lục tinh huyền hoàng huyền khí tu vi, phối hợp có thể so với nhị tinh huyền tông cảnh linh hồn cường độ, ngăn chặn Triệu Dĩnh Hâm điên cuồng dị trạng. Cùng lúc đó, thần thân không ngừng theo không gian ba lô bên trong ra bên ngoài móc đồ, vật. Huyền tinh, vô số huyền tinh, thường hay vừa móc ra một nắm lớn, còn chưa kịp buông tay chứ, những hình dáng đó khác nhau, sắc thái không đồng nhất huyền tinh thì hóa thành từng tia du ánh sáng, hoàn toàn tràn vào Triệu Dĩnh Hâm đan điền. Thần thân một bên máy móc kiểu tái diễn móc cầm huyền tinh động tác, một bên dưới đáy lòng thầm nghĩ, thông thiên chi nhãn cho ca ra biện pháp cũng là dùng huyền tinh, vô số huyền tinh năng lượng. Thức tỉnh Triệu Dĩnh Hâm ngủ say trí nhớ cùng bị phong ấn tu vi. Ngay từ đầu ta còn không tin, huyền tinh làm sao lại khiến người ta nhặt lại trí nhớ, khôi phục tu vi. Có thể hiện tại xem ra, thông thiên chi nhãn lời nói không ngoa a. Có lẽ, đây chính là di mộng tộc chỗ kỳ lạ a. Suy, suy, suy, suy, ông, rất nhiều huyền tinh hóa thành lưu quang, tiếp xúc chỉ tức dung. Còn tốt thần thân theo huyền thú thủy triều lên xuống tranh tài thu hoạch được sung túc huyền tinh. Quang là chính hắn cùng Khô Lâu quân đoàn săn giết huyền thú đoạt được huyền tinh, cũng là một khoản to lớn con số lớn. Về sau, thiếu niên này lại từ Hoa Quả Sơn thác nước trong trận chiến ấy thật tốt năm thứ nhất đại học phiếu. Những đệ tử chân truyền kia, đệ tử hạch tâm bên trong, gian lận có khối người. Bọn họ làm trái quy tắc mang vào huyền tinh, vốn là vì tại săn thú trên bảng hái được thứ tự. Ai có thể nghĩ, một sai lầm quyết định, để bọn hắn đưa tánh mạng không nói, liên đối tiến đến huyền tinh đều thành thần thân vật trong bàn tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã giá trị sau nửa đêm. Trong thời gian này, thần thân phát hiện một cái rất nhức cả trứng hiện tượng. Những huyền tinh đó tại hóa thành du ánh sáng, tràn vào đan điền thời điểm, chắc chắn sẽ có gần 3 phần đo bị quần áo ngăn lại, cuối cùng không thể bị Triệu Dĩnh Hâm hấp thu, phản thành xỉ than giống như lắng động vật, phủ kín giường. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lãng phí 3 phần A tam thành. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta không gian ba lô bên trong huyền tinh đã dùng đi hơn phân nửa, mà Triệu sư tỷ còn theo cái không đáy giống như khó có thể lấp đầy. Lại tiếp tục như thế, một khi huyền tinh hao hết vẫn không có thể thức tỉnh nàng trí nhớ, coi như phí công nhọc sức. Muốn đến nơi này, thần thân chợt cắn răng một cái, Triệu sư tỷ, xin lỗi. Nói xong, thiếu niên này tại chỉ gặp ngưng khí làm đao, ngang nhiên vạch một cái. Xì, á, cái kia một bộ băng lam như biển quần sam, thình lình cắt vỡ cái lỗ hổng lớn, lộ ra thiếu nữ trơn bóng như ngọc, non trắng như tuyết bụng dưới. Ân, lần này huyền tinh năng lượng ngược lại là có thể không trở ngại chút nào bay thẳng đan điền. Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt chi xuân quang, thẳng dẫn tới thần thân tâm thần rung động. Ong ong ong, hắn một màn kia nguyên bản dùng tới áp chế đối phương sức phản kháng huyền khí, không khỏi một trận rung động. Sơ suất ở giữa, dự uy kích lăng, như đao như kiếm. Chỉ nghe xì, lạp lạp một trận xé rách âm thanh, nguyên bản bao vây lấy Triệu Dĩnh Hâm quần áo, trong nháy mắt lúc không ngờ sợi vải không còn. Thần thân trong nháy mắt mộng bức, chiếu mục đích chi cảnh, có thể nói sáng nhược thu nguyệt này hương phấn như lông mày, phong lưu hàm xúc này xuân nửa đào hoa. Phốc, thần thân nghẹn họng nhìn chân chối, mặt đỏ tới mang tai. Lại nhìn hắn dưới mũi môi bên trên vị trí, chỗ đó đã là thật đỏ thấm như máu. Cong, thần chỉ vật ngoại thời khắc, thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy mình thần hồn chấn động. Nguyên bản áp chế đối phương huyền khí chi lực, càng có ngược lại bị Triệu Dĩnh Hâm chế hiện tượng. Không tốt, nhìn quá xuất thần, quên tiếp tục bổ huyền tinh. Thần thân vội vàng thu thần định tính, móc ra một nắm lớn huyền tinh, cuối cùng để Triệu sư tỷ quay về tại tương đối bình tĩnh thái độ. Trước mắt thân thể nằm lê lết, thần thân vì không chậm trễ chính sự, đành phải hai mắt nhắm chặt. Nhưng mắt mặc dù bế, tâm không hợp, từng mảnh tươi đẹp hiện lên não hải, từng trận mùi thơm chiêu chọc miệng mũi. Thiếu niên này không khỏi đậu đen rau muống, mẹ trứng, ôn nhu hương cũng có nung nấu lúc a. Chương 1239, thẹn thùng muội tử cùng hai như vậy tên ngốc. Sáng sớm hôm sau, mùa hè mặt trời mới mọc nửa treo thiên, ánh sáng mặt trời bầy vẫy khắp nơi, để chỉnh ở giữa tiểu viện đều ấm áp. Cái này đều qua một đêm, thần lão đại còn không có giải quyết a. Âu Dương Sơn Hà có chút ít có lòng tự nói lấy. Hắc hắc, ngươi nói làm, là cái gì làm? Tào Bàn Tử nháy mắt ra hiệu, bị ổi cười cười. Ngoá, ngươi nhà muốn cái gì đâu? Âu Dương Sơn Hà lật cái đại bạch nhãn, cũng nhanh thành a, dù sao đã rất lâu không có nghe thấy Triệu sư tỷ tiếng gầm. Lưu Tố Tố đôi mắt sáng nhẹ thương, sầu ý chưa lui, chỉ có thể như thế trấn an chính mình. Ừm, không riêng không có tiếng gầm, thanh âm gì đều không có, an tĩnh tựa như bên trong căn bản không có người. Muốn không phải thần lão đại trước đó có bàn giao, ta thật nghĩ phóng thích linh hồn cảm giác. Tìm tòi hư thực, Âu Dương Vân Xuyên bĩu môi. Ha ha, coi như người phóng thích thần thức năng lực nhận biết, cũng không phát hiện được bất luận cái gì cảnh tượng. Tửu Tao Tị lão đầu thần thần bí bí cười một tiếng. Ồ, Chu trưởng lão chỉ giáo cho. Đệ tử dù sao cũng là thất tinh huyền vương, không đến mức này a. Thất tinh huyền vương, hắc, lão phu vẫn là ngũ tinh huyền hoàng đâu. Không giống nhau nhìn không ra tiểu tử kia huyền năng bình chướng. A, ngài là nói, thần sư huynh trong phòng bố trí xuống một đạo khác huyền năng bình chướng, liền ngài đều không thể khám phá. Ừm, tê tại sao có thể như vậy? Có lẽ như hắn nói, là hoán hồn cố huyền đan còn sót lại dược lực chỗ kỳ lạ a. Liễu Như Yên tiếp một câu, tâm lý lại căn bản không tin chính mình nói chuyện. Hoán hồn cố huyền đan dược hiệu mạnh hơn, trước trợ thần thân diệt sát ảo tưởng chiến khôi lỗ, sau lại tại thanh vân lôi phía trên trảm chiêm thiên lục, coi như còn có một tia tàn lực tồn tại, cũng không trở thành như thế cường hãn mới là. Mặc dù nàng cùng Chu Kính Ân đều là đoán được thần thân có mang không thể cho ai biết bí mật, nhưng bọn hắn lại cũng không tính tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì bọn hắn biết, cái kia thiếu niên lang đối giáp Tam Sơn, đối với mình, đều không có nửa phần ác ý, thậm chí còn đem có tăng thọ ngàn năm, thác mạch cố ruộng đỉnh phong huyền thực tặng cho bọn họ. Hắn loại người này, coi như người mang nặng bí, cũng sẽ không hại người, hai tên trưởng lão tự nhiên sẽ lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, không cho truy cứu. Giờ này khắc này, thần thân trong phòng ngủ, theo một nắm lớn hoàng giai, vương giai huyền tinh hóa thành lưu quang, tràn vào Triệu Dĩnh Hâm đan điền về sau, nàng quanh thân không ngừng kích động, lúc cao lúc thấp huyền khí linh uẩn cuối cùng hướng tới bình thản. Thiếu nữ này nguyên bản bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thần sắc, giờ phút này đã khôi phục như thường. Mi thanh mục tú, phấn môi như cao, hai gò má chẳng biết lúc nào đã nổi lên hai đóa đỏ ửng, dường như hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, đẹp không sao tả xiết. Hô, Triệu sư tỷ trạng thái cuối cùng là bình thản xuống, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lỗ mũi đến trên môi vết máu đã khô, lại hồn nhiên không biết. Vì cứu Triệu Dĩnh Hâm, giúp nàng khôi phục trí nhớ, giải khai lực lượng phong ấn, thần thân trước đó tại huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường được đến huyền tinh cơ hồ tiêu xài không còn, bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 10 cái hoàng giai, hơn trăm mai vương giai thượng phẩm mà thôi. Nếu như lại hao tổn cái mấy đợt, sợ là huyền tinh hao hết, nàng còn không có khôi phục bình thường đây. Dựa theo thông thiên chi nhãn cái kia già nua linh ngữ nói, một khi huyền tinh năng lượng đàn đứt dây vượt qua 10 hơi, cái này thức tỉnh sự tình coi như triệt để thất bại. Còn tốt ca kịp thời không có gì ngoài áo nàng, nếu không từ đầu tới đuôi ba phần huyền tinh năng lượng bị ngăn cản bên ngoài, coi như dùng hết sau cùng điểm ấy huyền tinh cũng không làm nên chuyện gì. Thiếu niên nắm lên tay áo bầy, nhẹ nhàng thử một chút cái trán mồ hôi, tự mình lẩm bẩm. Mệt mỏi, không, lấy thần thân lục tinh huyền hoàng cảnh giới tu vi, móc huyền tinh liên tục móc lấy 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không mệt mỏi ra một mồ hôi tới. Hắn trên trán mồ hôi, đều là bị trước mắt xuân quang mạnh mẽ đem biệt xuất đến. Thiếu niên cũng chưa phát hiện, khi hắn nói lên thoát y sự tình thời điểm, Triệu Dĩnh Hâm trên hai gò má đỏ ửng tựa hồ lại nặng mấy phần. Thần thân nhắm mắt tính đợi một lát, phát hiện Triệu sư tỷ quanh thân rõ ràng đã mất cuồng bạo còn lại có thể, nhưng nàng đến bây giờ vẫn không nhúc nhích, không khỏi nghi hoặc, kỳ quái. Làm sao còn không có tỉnh, sẽ không phải ra cái gì đường rẽ a? Ngô, không đúng rồi, ta lấy hồn quang long dò xét chi, vô luận kinh mạch đan điền, vẫn là thần hồn thức hải, đều là đã không việc gì. Mà lại, nàng bị phong tu vi giải ấn về sau, huyền khí tu vi tựa hồ tại nhất tịch ở giữa tăng vọt đến ngũ tinh huyền hoàng cảnh. Lực lượng thần thức thì kinh khủng hơn, ngay cả ta có thể so với nhị tinh huyền tông cảnh hồn lực, đều rất khó thẩm thấu. Có thể nàng vì sao cũng là tỉnh không đến đâu, thần thân lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn lại không biết, Triệu Dĩnh Hâm thực đã sớm tỉnh lại. Hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ liền không có hôn mê qua. Cho dù lúc trước nàng bị phá phong chi lực khuấy động đến thần hồn mê võng, có thể trong lòng phía dưới đối phát sinh trên người mình hết thảy, như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như thế, nàng giờ phút này mới không biết nên làm sao đối mặt thần thân, đối mặt cái này đem nàng thân thể đều nhìn hết tiểu nam nhân. Cái này, tên ngu mốc này, người gặp ta chậm chạp chưa tỉnh, liền mau đi gọi người nha. Người đem Liễu trưởng lão bọn họ tìm vào hỏi hỏi một chút, chỉ cần ngươi quay người rời đi, ta liền có thời gian vơ vét qua chăn mền, che lại thân thể. Nhưng bây giờ, ngươi cái này đần độn còn nhìn, khí, tức chết ta. Triệu mới là nỗi lòng phức tạp, thẹn thùng không thôi. Không khỏi xấu hổ, nàng mới tiếp tục giả vờ ngủ. Không nghĩ tới cái này một đựng, ngược lại lúng túng hơn. Thiếu niên kia dường như vì tìm được chính mình vẫn hôn mê bất tỉnh căn nguyên, một đôi mắt nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem, thỉnh thoảng còn dùng tay đầu ngón tay đâm đâm cái này, đảo đảo cái kia. Như thế rất tốt. Triệu Dĩnh Hâm bạch bích không tì vết thân thể nhất thời từ đầu đỏ đến chân, trong suốt sáng long lanh trắng nhạt, chọc người lóa mắt. Mà giờ khắc này thần thân lại không có bao nhiêu thưởng thức sắc đẹp hào hứng, ngược lại mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, hỏng bét. Triệu sư tỷ da thịt nóng lên, màu sắc xu thế đỏ, sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma ha. Phốc ngươi, ngươi mới tẩu hỏa nhập ma đâu. Triệu Dĩnh Hâm sạm mặt lại, kém chút cười phun, có thể theo sát mà đến xấu hổ cảm giác. Lại rất nhanh hòa tan một màn kia buồn cười nguyên tố, ai nha khác đâm chỗ đó, thật ngứa. À nơi đó là, ô tức chết ta, thần thân ngươi chính là tên đại bại hoại, tên đại ngốc, nhanh đi tìm người đi, thật sự là gấp chết ta. Thiếu nữ vừa thẹn lại nóng nảy, thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Đang lúc này, thần thân thời khắc đề phòng biết hết đồ trong hình ảnh, bỗng nhiên xâm nhập một đạo thân ảnh quen thuộc Thanh Vân Tiêu. Ngoá, trưởng giáo chí tôn làm sao lúc này chạy tới? Lão gia hỏa này tám thành là tới tìm ta. Thiên hương long tịch yến huyền thực linh uẩn qua lâu như vậy, cần phải sớm đã tan hết, điểm này cũng không sợ hắn phát hiện. Có thể Triệu sư tỷ cái này, trăm dặm khoảng cách, tại Thanh Vân Tiêu mà nói, bất quá mười mấy hơi thở công phu liền có thể bay đạt. Không được, không kịp, Triệu sư tỷ, đắc tội. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng theo chính mình không gian huyền giới bên trong lấy ra một bộ áo tơ trắng.